Sợi dây chuyền số phận, tác giả Thu Huynh. Giới thiệu truyện. Tôi là Khánh An, năm nay tôi 22 tuổi, tôi sinh ra trong một gia đình bình thường. Anh là Thế Duy, con của một gia đình giàu có thời đấy. Tôi và anh ở cùng quê, lớn lên và chơi đùa cùng nhau. Bố mẹ anh ấy chê tôi tầm thường nên cấm anh ấy không được chơi cùng với tôi. Nhưng anh ấy vẫn bày nhiều cách để lừa người giúp việc đi chơi cùng tôi. Ngày qua ngày, chúng tôi cũng lớn. Tuy không nói ra nhưng trong lòng chúng tôi đã khắc sâu hình bóng nhau từ rất lâu. Năm đó tôi 15 tuổi, anh 17 tuổi. Anh làm tặng tôi một con cào cào bằng lá dừa ở trong là một sợi dây chuyền rất đẹp và chính thức nói yêu tôi. Ngay sau đó, bố mẹ anh biết chuyện và liền chuyển nhà đi ngay trong một đêm mưa giông rất lớn. Tôi và anh chính thức lạc mất nhau từ đó. Số phận đã an bài nhưng cũng không kém phần trớ trêu. Khi tôi học kinh tế và vào làm việc ngay chính công ty mà anh làm giám đốc. Ngày tôi gặp lại anh rất khác xưa, không còn là Thế Duy mà tôi biết. Dường như có một lý do nào đó khiến anh rất ghét phụ nữ và tôi là một trong những người mà anh ta hành hạ. Tôi luôn nhớ đến anh nên sợi dây chuyền mà anh tặng tôi giữ rất kỹ cho đến khi mọi chuyện được vạch ra. Liệu sợi dây chuyền đó có giúp tôi và anh nhận ra nhau hay không? Số phận đã an bài cho tôi và anh hay chỉ đang đùa giỡn chúng tôi? Mời các bạn cùng lắng nghe. Anh Duy, em muốn ăn kẹo, anh dẫn em đi mua đi. Tôi nũng nịu. Không cần đi mua xa xôi, anh cho em ăn thỏa luôn này. Duy đưa tay ra hai tay đẩy kẹo. Ôi thích quá, cảm ơn anh Duy. Con bé này. Tôi và Duy đang cười đùa vui vẻ ăn kẹo thì mẹ anh ấy đến với vẻ mặt hậm hực, nắm tay anh. Duy, đi về con. Mẹ sao thế, con đang chơi với em An mà. Con nhỏ này tầm thường, con không được chơi sẽ bẩn đấy. Con chỉ được chơi với những bạn giàu có ngang tầm chúng ta mà thôi. Đi về nhanh con. Mẹ anh ấy lôi tay đi. Anh về trước nhóc, mai anh lại đến. Tôi gật nhưng cứ suy nghĩ mông lung. Tôi cũng chẳng hiểu như vậy là sao vì tôi còn nhỏ quá. Nhưng sao trông anh Duy rất buồn. An, sao về sớm đấy con? Con bảo đi chơi với anh Duy mà. Mẹ hỏi tôi. Tôi kể lại chuyện lúc nãy cho mẹ nghe, dường như mẹ có gì đó buồn buồn. Mẹ ơi, mẹ sao vậy? Con này, sau này con hãy ít chơi cùng anh Duy lại nhé. Con sang nhà Thảo Quyên mà chơi con. Sao vậy ạ? Con thích chơi với anh Duy vì anh Duy rất thương con. Vậy con không thích bé Quyên sao? Quyên là bạn thân tôi từ sau khi Duy rời khỏi. Con thích cả hai. Vậy con sang chơi với Quyên đi nhé. Vâng ạ. Ngày hôm sau, tôi nép phía bên cạnh nhà Duy chờ anh ấy đi ra để đi chơi cùng tôi. Tôi nghe mấy người nói rất lớn tiếng. Cậu chủ, tôi xin cậu, bà chủ có dặn cậu không được đi chơi với bé An, xin cậu đừng làm khó chúng tôi. Mọi người buông tôi ra, Duy hét to. Không được đâu cậu, chúng tôi bị đuổi việc mất. Tôi đau bụng quá, cậu sao vậy? Mọi người giúp việc hớt hải lo lắng thì Duy vụt chạy nhanh ra cổng. Cậu chủ, không được đâu cậu. Họ đuổi theo. Anh Duy, tôi gọi. An, sao em ở đây? Em đến rủ anh chơi cùng. Nào chạy đi. Duy nắm tay tôi chạy ra sau cánh đồng. Gì vậy? Sao anh chạy nhanh thế? Em mệt quá. Nào, lên anh cõng. Tôi cười rít mắt. Bé An sau này lớn lên không được quên anh đâu nhá. Anh thương bé An lắm đấy. Em cũng thương anh Duy. Tiếng nói của một đứa trẻ con thốt lên không suy nghĩ như dường như tác động đến Duy. Anh ấy khựng lại vài giây. Thật không? Dạ thật. Bé An ngoan, không được nói dối đâu đấy. Em không nói dối đâu, tại sao mấy người đó không cho anh ra ngoài vậy? À, vì họ sợ anh bị ngã đấy. Duy ấp úng. Vậy anh có cõng được em không? Tất nhiên là được, anh sẽ bảo vệ em bây giờ và cả sau này. Anh sẽ không để ai ức hiếp em đâu. Duy véo má tôi. 7 năm sau, tôi 15 tuổi, anh 17 tuổi. Khánh An, lại đây. Em vừa đi học về, gì đấy anh? Tặng em này. Duy lấy sau lưng là một con cào cào bằng lá dừa. Wow, anh làm á? Chính tay anh làm đấy. Đẹp quá, cảm ơn anh. Mà sao từ bé đến giờ anh có cho em cái gì ngoài kẹo đâu? Hôm nay lại tặng em cái này mà, mặt lại nghiêm túc thế kia. À này, Duy anh. Vẻ mà tôi ngây thơ trợn tròn mắt long lanh nhìn anh. Em có nhớ lúc em 8 tuổi đã nói gì với anh không? Lâu rồi sao em nhớ được? Tôi cứ vô tư, lúc ở cánh đồng ấy. Em nói gì vậy ta? Tôi ra vẻ suy nghĩ. Này cô nói cô thương tôi đấy. Thật á? Tôi ôm bụng cười. Vậy em chỉ đùa giỡn với anh thôi đúng không? Vậy mà tốn công, cả đêm qua anh sếp còn cào cào đấy. Duy kiểu giận dỗi quay đi. Thôi nào em đùa đấy, anh tập tành cái gì làm em xem đi. Duy quay sang nhìn tôi cười. Nụ cười đầy sự chỉ mến và yêu thương. Nhưng công nhận Duy đẹp trai thật, càng lớn anh ấy càng đẹp vì là con nhà giàu mà. Phụt, Duy quỳ xuống. Này anh, cái gì đấy? Duy cầm tay tôi. À này, anh từng nói sẽ bảo vệ em dù hiện tại hay sau này. Có thể em đã quên, nhưng anh thì vẫn luôn nhớ rõ. Anh không biết em có thích anh hay không, nhưng từ bé anh chưa từng xem em là em gái mà là một mảnh ghép quan trọng trong tim anh. Bây giờ em đã lớn rồi, anh nghĩ em hiểu tấm lòng anh dành cho em. Em có thích và đồng ý làm người yêu anh không? Duy ngước nhìn tôi. Nhưng gia đình và bố mẹ anh thì sao? Họ không thích em từ khi em còn bé mà, đúng không anh? Em đừng quan tâm đến họ. Nếu anh sợ họ thì anh đã không bảo vệ được em suốt bao năm qua. Em biết, nhưng... Em thích ai khác đúng không? Không có đâu, em chỉ thích anh mà thôi. Thật sao? Thật. Duy ôn tôi nghẹn ngào. Cảm ơn trời đã cho em bên cạnh anh. Này, em mở cào cái ra đi. Mở ra hỏng thì sao? Không sao đâu em, mở ra đi rồi anh gấp lại. Vâng. Tôi mở cào cào ra, bên trong là một sợi dây chuyền lấp lánh, có vẻ nó rất quý giá, vì sao thế Duy có thể mua nhiều hơn số này. Đây là... Em thích không? Em thích, nhưng em không lấy được không? Sao vậy? Nó đắt quá, em không giữ nổi đâu. Không sao, anh muốn em đeo nó. Là tiền tiết kiệm của anh đấy chứ, anh không xin bố mẹ đâu. Em không sợ anh buồn sao? Nhưng... Không nhưng nhị gì cả, đưa anh đeo vào này. Đẹp quá anh ạ, trên đây có chữ D và chữ A là tên anh và em đúng không? Em thông minh đấy. Nhưng tại sao em thấy người ta tỏ tình hay tặng nhẫn, còn anh lại tặng dây chuyền? Vì anh muốn em luôn đeo vào cổ, cất giữ nó cẩn thận, nếu là nhẫn sẽ dễ hỏng lắm. Anh mong sợi dây chuyền này quyết định số phận hai chúng ta, dù có ra sao em cũng phải giữ nó đến phút cuối cùng, phút giây anh chính thức có được em. Này anh xến quá rồi đấy, biết không? Anh mà xến á, chẳng qua anh suy nghĩ sâu xa quá thôi. Này anh, hình như họ không khéo làm lệch đi một viên đá, nó không nằm ngay hàng với những viên khác. Bọn họ làm ăn kiểu gì đấy? Anh đã dặn họ làm thật kỹ kia mà, để anh mắng bọn họ một trận. Không sao đâu anh, như thế sẽ lạ hơn đấy. Tôi cười. Duy ôm tôi, mãi mãi bên cạnh anh nhé, giờ thì không còn ai lấy được em ra khỏi anh đâu. Ai như thế ai dám đụng vào. Tôi và Duy nói chuyện vui vẻ, nhưng không hề biết có một thế lực phía sau đã nghe thấy hết mọi việc và họ sẽ mang đến những sóng gió gì cho tôi và anh. Tôi và anh đang đứng nhìn ra cánh đồng xa xăm thì phía sau có tiếng người gọi. Cậu chủ, bà chủ gọi cậu về đi sự tiệc cùng bà. Ừ, cậu về trước đi, tôi về ngay. Vâng. Duy quay sang nói với tôi. Em ngoan về nhà nhé, anh đi với mẹ rồi về sớm thôi. Bất giác trong lòng tôi có linh cảm không được tốt về việc này. Tôi thấy lo lắng, không hiểu vì sao. Anh có về thật không? Cô hỏi như bà trước điều gì đó. Em ngốc quá, anh đi rồi sẽ về ngay mà. Dạ vậy đi nhé. Ừ, anh đi đây. Duy về nhà, cũng như mọi việc mà bà ta đã sắp đặt, bà dẫn anh đi đến bữa tiệc gần 10 giờ đêm, bà và anh về. Vừa về đến nhà. Tụi bay dọn đến đâu rồi, mau lên. Bà ta quát người hầu. Mẹ, có chuyện gì mà họ mang hết đồ đi vậy? Mình sẽ chuyển nhà đi đấy con. Tại sao vậy mẹ, sao lại chuyển nhà? Từ đó đến giờ mình vẫn sống rất tốt ở đây không phải sao? Nhưng bây giờ thì không còn tốt nữa. Bố mẹ sẽ chuyển lên Sài Gòn để tiện cho việc làm ăn và việc con học hành. Sau này con còn phải quản lý cơ ngơi này. Con không muốn đi, con ở đây. Bố mẹ muốn đi thì cứ đi, nhưng con ở lại đây. Vì cái gì? Vì con bé Khánh An đó đúng không? Sao mẹ biết? Này, con xem có đáng để con ở lại không? Bà ta đưa cho Duy một sợi dây chuyền giống hệt như Duy tặng tôi, nhưng nó đã bị đứt thành từng khúc. Đây là tại sao mẹ có nó? Con xem đi rồi hiểu. Người làm nhà được nó ở ven cánh đồng vào lúc chúng ta đi sự tiệc. Bà ta đi vào, người hầu của bà ta đi theo sau vẻ mặt hài lòng. Mày làm tốt lắm, có chắc là giống hệt sợi dây nó tặng con bé đó không? Dạ giống thưa bà, tôi đã theo dõi cậu thì biết cậu đặt tiệm trang sức A làm. Sau khi cậu đi tôi cũng đến làm một chiếc y như vậy. Tốt, lần này ta đã cắt được sợi dây nối nó vào con bé đó rồi. Duy ngồi đó, cầm sợi dây chuyền trên tay mà nước mắt đọng lại trên khóe mắt. Khánh An, tại sao em lại làm như vậy? Tại sao em đối xử tình cảm với anh như thế? Chẳng phải em đã rất vui khi anh tặng nó cho em sao? Duy quên mất một điều, dây chuyền thật của An bị lệch một viên đá. Bà ta bước ra. Này con trai, sao con lại khóc vì cái loại con gái như vậy? Mẹ có nghe người ta nói nó đi học ở trường quen rất nhiều thằng con trai và hầu hết đều dễ dãi về mấy thằng đó. Con không học cùng trường với nó nên con không biết cũng đúng. Mẹ nghĩ có thể ai ăn ốc rồi bắt con đổ vỏ cũng nên. Mẹ, ý mẹ là con có chắc nó còn nguyên vẹn khi người ta đồn thổi nó quen rất nhiều đứa con trai. Nhưng từ trước đến giờ con chưa từng nghe người ta nói về việc đó. Mẹ sẽ gọi bé Hân học chung với An cho con xác minh. Bà ta cho người dẫn Hân đến. Vì từ nhỏ Hân đã thích Duy và đem lòng đố kỵ An. Hân luôn giả thân thiết với An để gần Duy và hôm nay là cơ hội để Hân gây ra hiểu lầm của Duy về An. Hân, em nói đi, có phải An đi học quen rất nhiều người? Dạ, thật sự là như vậy. An đi học quen rất nhiều bạn trai. Hay cúp tiết đi chơi với bọn nó nữa. Em đã khuyên An nhiều lần nhưng An không nghe. Mắt Duy đỏ hoe là tức giận hay đau lòng. Mẹ, chúng ta đi thôi. Sắc mặt Duy thay đổi đến lạ lùng. Chẳng lẽ từ đây Duy đã biến thành một con người khác chỉ vì kế hoạch của mẹ mình? Làm tốt lắm. Bà ta quay sang nhếch mép với người hầu và Hân. Tối hôm đó mưa dông rất lớn, tôi vẫn đứng ở trước nhà chờ Duy đến tìm tôi. Tôi đứng cũng đã gần 2 giờ sáng nhưng vẫn không thấy anh ấy đâu. Tôi lo lắng lấy rủ chạy sang nhà anh ấy. An đi đâu đấy con, muộn rồi. Tiếng bố tôi ngăn, trời đang mưa đấy con. Con đi rồi về ngay bố mẹ đừng lo. Tôi chạy vụt đi. Quần áo tôi ướt sũng, tôi lạnh nhưng vẫn gượng đi. Cứ đến nhà Duy có ánh đèn xe ô tô pha thẳng vào mặt tôi. Tôi lấy tay che mắt, chiếc xe chạy lướt qua tôi và trong xe là bóng dáng của Duy. Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi chạy đến nhà thì người giúp việc nói với tôi. Cậu Duy không còn ở đây nữa, cậu ấy đã chuyển nhà lên Sài Gòn rồi. Cháu về đi, trời mưa to lắm. Bác nói sao? Bác nói... Chân tay tôi run run, tôi buông lời chiếc rủ trong tay mình, chạy đi như một kẻ điên dưới cơn giông rất lớn. Có lẽ cơn giông đó cũng sẽ là cơn giông của cuộc đời tôi. Tôi ném rủ mặc trời mưa rất to, tôi chạy đi dưới mưa với muôn vàn câu hỏi trong đầu. Tôi hét to. Anh Duy, tại sao? Tại sao anh nói yêu em sẽ bảo vệ cả quãng đời sau này mặc cho ai ngăn cấm? Sợi dây chuyền còn trên cổ em mà anh thì đi đâu? Tại sao anh lại bỏ em đi không nói một lời? Tôi vừa chạy vừa khóc rồi vấp ngã. Tôi ngước lên nhìn là anh đang cầm dù tay cho vào túi, sau lưng là hai người hầu. Anh nhìn tôi, ánh mắt đó không còn là Duy mà tôi biết. Đồ giả tạo, cô cút khỏi đây, tôi sẽ sống ở Sài Gòn, sau này cuộc sống của cô tôi sẽ không phiền nữa. Anh Duy, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao anh lại thay đổi với em như thế? Anh đi đâu? Anh bỏ em ở lại đây sao? Tôi gào lên, tôi cố đứng dậy nhưng không thể vì chân tôi tê buốt. Những câu hỏi đó cô hãy hỏi chính bản thân mình. Anh, em xin anh, hãy nói cho em biết em đã làm gì sai, tại sao anh lại đối xử với em như thế? Cậu chủ, muộn giờ rồi, trời mưa lớn chúng ta mau đi kẻo cậu bệnh. Người hầu quay sang nói. Ừ, Duy quay đi với đôi mắt đượm buồn nhưng cũng không kém phần tức giận. Số phận của tôi ra sao khi tự dưng anh lại bỏ tôi đi như thế? Mọi chuyện đang có gì khúc mắc đúng không? Nhưng tại sao anh không nói cho tôi biết mà lại đối xử với tôi như vậy? Cả người tôi dính đầy bùn, toàn thân tôi tê buốt. Mà trời mưa tôi cứ ôm mặt khóc, khóc không ngừng, khóc vì ông trời đùa giỡn, vì anh vô tâm. Khánh Han, em đứng lên đi. Tôi ngước dậy, là Huy. Huy lớn hơn An và Duy. Từ bé Huy đã thích An, nhưng vì An và Duy cứ mãi bám lấy nhau nên sự hiện diện của Huy không được nhắc đến. Anh Huy, sao anh ở đây? Này, em định đau khổ vì thằng Duy đến bao giờ nữa? Gia đình nó đã không cho phép em vào nó rồi thì thôi. Anh tưởng nó thật lòng với em, nhưng bây giờ thì sao? Chính mắt em nhìn thấy nó đã đối xử với em như thế nào hả? Em ngốc lắm rồi đấy, mau đứng lên đi về. Dạ. Tôi dạ một tiếng rồi bắt đầu run rẩy, tay chân tôi như không còn sức lực, cả người tôi ngã phịch xuống. An, An, em sao thế hả An? Trời ơi, em nóng quá, chắc giờ mưa nên sốt rồi. Huy hốt hoảng bế tôi chạy về nhà. Lúc tôi tỉnh dậy thì tôi đang ở bệnh viện, có Huy và bố mẹ, có cả Hân. Tôi mở mắt cả người nóng rực, tôi kêu. Còn khát nước. An, con tỉnh rồi sao? Mẹ tôi vui mừng. Em uống đi. Huy đưa nước cho tôi. Em có đói không? Hai bác có nấu cháo mang lên cho em này. Em không đói, một lát em ăn. Mắt tôi sừng húp, người tôi hoàn toàn không còn gì thiết tha với những thứ đang diễn ra. Trong đầu tôi chỉ suy nghĩ đến anh, nước mắt tôi lại ngấn dài. Bốp! Tiếng tập bàn vang lên trong không khí im lặng là bố tôi. An, mày định hành hạ bản thân mày như thế đúng không? Thôi mà ông, con nó đang bệnh, ông để nó nghỉ ngơi đi, về nhà rồi nói. Ở đây là bệnh viện không tiện đâu. Đúng rồi, bác bình tĩnh đi bác. Hân chen vào, Huy nhìn tôi im lặng không nói gì. Tôi cứ khóc mãi không ngừng, khóc vì anh, khóc vì tất cả mọi thứ đang diễn ra. Con xin bố, xin mọi người, tất cả để con yên đi. Mọi người ra ngoài một lát, con ở đây sẽ từ từ khuyên an, hai bác đừng lo. Có được không con? Dạ, hai bác yên tâm. Mọi người ra ngoài hết, còn tôi và Huy, Huy nắm tay tôi an ủi. À này, anh biết em đang rất đau khổ, nhưng em nhìn đi, em đau khổ vì một người có đáng không? Huy vốn rất hiền lành. Em nhìn bản thân mình lúc này đi, em nhìn bố mẹ em kìa, em không thấy bất hiếu sao? Anh à, bây giờ em phải làm sao? Từ bé đến giờ em đã quen có anh ấy, bây giờ em không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, em tuyệt vọng về mọi thứ, anh hiểu không? Tôi ôm Huy òa khóc. Vậy anh có thể thay thế Duy được không? Anh tới giờ khám bệnh cho bệnh nhân rồi, mời người nhà ra ngoài. À vâng, vậy anh ra ngoài nhé. Tôi gật. Hôm nay nếu cô thấy khỏe, cô có thể xuất viện nhé. Vâng, bác sĩ. Tôi xuất viện ngay sau đó vì không khí ở bệnh viện khiến tôi khó chịu. Tôi về nhà dường như tinh thần tôi cũng ổn định lại phần nào. Tôi ra đồng, nơi mà anh và tôi từng có vô vàn kỷ niệm đẹp. Tôi đứng giữa đồng ruộng ba la, giang cánh tay hít một hơi thở sâu. Không được buồn nữa đâu An nhé, phải mạnh mẽ lên, còn học hành cho tốt để lên Sài Gòn làm việc giúp bố mẹ nữa. Mày lười quá, nghỉ cả tuần rồi. Tôi tự an ủi bản thân mình, vừa nói vừa cười. Này cô gái, sao ra đây mà không rủ anh? Ủa, anh Huy, hôm nay anh phải đi học mà. Hôm nay anh được nghỉ tiết nên về sớm. Hỏi mẹ em mới biết em đang ở đây. Sao rồi, ổn định chưa? Rồi ạ. À, anh Huy này, vài tháng nữa là anh thi đại học rồi đúng không? Ừ em, anh học ngành gì thế? Anh học kinh tế. Anh thích ngành đó à? Không, anh không thích. Này anh lạ ghê, không thích mà học á. Anh học vì em. Sao lại vì em? Tôi ngại. Anh phải giàu hơn thế Duy. Dù em có chấp nhận anh hay không thì anh cũng sẽ bảo vệ em và cho nó thấy nó không phải là nhất. Không có nó em vẫn còn có anh. Thời gian là quá ngắn để em quên đi con người đó, người đầu tiên cho em niềm vui và cũng là người lấy lại tất cả. Cả đời này có lẽ cũng sẽ chẳng quên được. Anh không vội, anh chỉ mong một ngày nào đó em chấp nhận anh, nếu không em cứ mãi lòng cô gái bé nhỏ của anh là được. Anh hứa với em nhất định sẽ đánh gục Thế Duy và bảo vệ cho em. Đừng để bụng gây thù oán anh à, em nghĩ Duy hiểu lầm gì em nên mới như vậy. Em mù quáng lắm rồi đấy, có gì cũng phải nói chuyện với em rồi quyết định, tại sao nó bỏ em đi để em ra thế này. Em, thôi đi về, em vừa hết bệnh không tốt đâu đấy, vui lên nào, em còn phải duy trì thành tích nữa đấy. Em rất điểm vì việc này hai bác buồn lắm. Vâng, em biết rồi, mình về đi. Tôi cười. Tôi biết Duy không phải người như vậy, có chuyện gì đó khiến anh như thế, nhưng tôi vẫn hận vì anh ấy không tin tôi, không tìm tôi nói cho rõ mà bỏ tôi đi như vậy. Con người đó thật tuyệt tình. Ngày qua ngày, bố mẹ và Duy luôn bên cạnh an ủi vì sợ tôi suy nghĩ đến việc đó rồi lại buồn. Vài tháng sau, Huy cũng thi đại học phải như ý anh ấy. Anh ấy đỗ vào Đại học Kinh tế và lên Sài Gòn học. 3 năm sau đến lượt tôi và Hân. Tôi không phải lo vì tôi học rất giỏi, vì tôi cũng thích học kinh tế, với lại lên đó học có Duy nên yên tâm phần nào. Và tôi cũng biết gia đình Duy có cả một tập đoàn lớn, tôi tin chắc anh ấy cũng sẽ về quản lý nó. Nếu tôi học năm nhất thì Duy học năm 3 và Huy năm cuối. Bố, mẹ, con đi nhé. Đi đi con. Vâng ạ. Bố mẹ giữ gìn sức khỏe, được nghỉ phép con sẽ về quê thăm bố mẹ ngay. Con có nói với Huy hôm nay con lên chưa? Dạ rồi, bố mẹ đừng lo. Vậy con đi nhé, nhớ về thăm bố mẹ thường xuyên. Vâng, tạm biệt bố mẹ. Không ai nói nhưng trong lòng cả ba chúng tôi đều đượm buồn. Tôi rơm rớm nước mắt nhưng không dám khóc vì sợ bố mẹ không nở. Sau mấy giờ liền ngồi xe khách, tôi cũng đến Sài Gòn. Huy ra bến xe đón tôi. Hầu như suốt 3 năm qua Huy không về quê, vì anh ấy làm thêm để tiết kiệm tiền sau khi học ra sẽ làm việc gì đó, nên lâu rồi mới gặp lại. Huy khác lắm, đẹp trai hẳn lên, chắc do lên đây tập gym các thứ nên nhìn cao to vạm vỡ lắm, xem tí là không nhận ra nhau. Khánh An, anh đây này. Trời đất, anh trai tôi đó sao? Gì mà đẹp trai quá vậy này? Thôi em gái quá khen rồi, nào mình về thôi. Tôi và Huy lên xe buýt về căn nhà Huy thuê ở Sài Gòn. Anh ở cách xa đây không? Xa em ạ, vì anh thuê ở gần trường cho tiện việc đi lại. Đây là bến xe nên xa nhà, em ở lên chắc không rảnh đường đâu nhỉ? Vâng, xe cộ tấp nập nhìn mà sợ, không giống dưới quê mình. Tôi và Huy cũng về đến nhà, ở quê chúng tôi cũng khá giả chứ không giàu có gì, nhưng Huy giỏi thật, nhìn căn nhà mà tôi choáng. Anh làm thêm bao lâu mà anh dám thuê nhà này vậy? Không đắt đâu em, vì anh mới thuê khi em bảo em lên đây học thôi. Anh làm thêm lâu rồi nên lương cao, anh cũng tiết kiệm một số tiền rồi. Nhà này của ông chủ ở chỗ anh giúp việc, ông ấy thương anh lắm vì không có con. Ban đầu định cho anh ở luôn đấy, nhưng anh không chịu nên mỗi tháng trừ vào lương anh 2 triệu thôi. Anh may mắn thật đấy, nhưng chỉ có em với anh ở có bất tiện không? À, em nhắc anh mới nhớ đến, không phải Hân cũng lên cùng em sao? Hân nó thi điểm nhỏ chỉ đậu tốt nghiệp thôi anh, nó chán học nên ở dưới quê rồi xin việc làm chứ không học nữa. Vậy à, em thấy ngại sao? Vâng, có một chút. Vậy em cứ ở trên lầu, trên đó là của em, anh ở dưới này, khi nào có việc em gọi anh mới lên nhé, được không? Vâng, thế cũng được ạ. Cuộc sống của tôi và Huy cứ như thế mà tiếp diễn. Ông chủ rất thương Huy nên anh ấy đã nói cho tôi phải làm thêm cùng anh. Tôi đi học rồi đi làm, mọi việc đều ổn cả. Sợi dây chuyền đó tôi cũng giữ rất cẩn thận, khi nào cần lắm tôi mới đeo vào. Chuyện cũng chỉ mới đây nên tôi cũng chưa quên được hẳn, vẫn còn lưu luyến, còn nhớ nhung một thứ gì đó khiến con tim đau khổ và tổn thương. Ngay cả Huy tốt như thế giúp tôi bao nhiêu việc, nhưng tôi vẫn không hề lung lay trước tình cảm bao nhiêu năm qua của anh ấy. Là vì tôi không thể mở lòng hay vì tôi nhớ thương Thế Duy? Và cứ thế một năm đã trôi qua, Huy đã hoàn thành việc học ở trường, cũng đồng nghĩa tôi chuẩn bị sang năm 2. Khánh An, anh lên phòng em được không? Dạ được, anh lên đi. Tôi vội để dây chuyền vào chiếc hộp rồi khóa lại. Em đang làm gì đấy? Ngày mai có bận lịch học ở trường hay đi đâu không? Ngày mai em học buổi chiều ở trường, có việc gì sao anh? Con bé này, anh lo cho em nhiều như thế mà đến ngày anh ra trường em cũng quên sao? À, em nhớ ra rồi, em xin lỗi, dạo này em lo học mà quên mất. Hôm nay anh hoàn thành 4 năm ở trường rồi, em nhất định sẽ đến cùng anh mà, anh yên tâm. Vậy thì tốt, ngoan đấy, Huy vèo má tôi. Sáng hôm sau, trường tôi đông kín người vì làm lễ. Sáng sớm tôi đã chuẩn bị để đến trường cùng Huy. Lòng tôi cứ nôn nao muốn đến thật nhanh, không biết vì điều gì nữa. Chuẩn bị xong, tôi và anh bắt xe buýt đến trường, lớp tôi cũng đến chung vui. Huy đi với bạn anh ấy. Về lớp tôi đường đó với mấy đứa loi thoi lớp tôi. Buổi lễ sắp bắt đầu diễn ra thì ngoài cổng bảo vệ của trường đang tất bật cho một chiếc xe hơi vào. Mấy đứa bạn tôi reo lên vì nó biết người trong xe. An, mày biết đó là ai không? Đẹp trai lắm đấy. Ai vậy? Là anh Duy, anh ta học năm 3. Nghe nói trường chúng ta học do gia đình anh ấy đóng góp vào để xây nên ở trường ai cũng nể anh ấy lắm. Quan trọng là học rất giỏi và đẹp trai nữa, cả gia đình còn giàu có, quyền lực. Rất nhiều chị hot girl qua tay anh ấy rồi, nhưng anh ấy chỉ quen một thời gian ngắn rồi bỏ thôi. Duy à? Tôi thấy nhói ở lồng ngực vì lâu rồi tôi chưa được ai nhắc lại cái tên đó. Này, người đều như vậy mà tụi bây còn mê à? Đúng là không hiểu nổi chúng mày. Kìa kìa, anh ấy bước xuống xe kìa. Trời ơi, đẹp trai quá, không phải muốn gặp là gặp được đâu đấy, dáng mà ngắm đi. Chú nó la hét rồi xít. Ôi, mấy cái đứa này mê trai lắm rồi đấy. Tôi chẳng quan tâm gì đến bọn con trai nữa vì đau lòng một lần rồi, không muốn phải đau thêm nữa. Anh ta bước xuống xe đi ngang chỗ chúng tôi đứng. Tôi không quan tâm nên cứ gục mặt xuống đá qua đá lại mấy cây cỏ mọc loe hoe ở kẽ gạch lót sân. Đang mải mê thì cảm giác đau ở vai, tôi quay lên thì cái anh đẹp trai gì đó đụng chúng tôi nhưng không thèm xin lỗi mà đi phớt qua kênh kiệu. Này, cái anh kia, va vào người ta như thế mà còn không xin lỗi hay sao? Người gì mà ngang ngược thế? Cả đám fan hâm mộ của anh ta nhìn tôi ngạc nhiên vì tôi dám mắng thần tượng của họ chăng? Cả đám bạn tôi nữa. Này con kia, sao mày mắng người ta? Lỡ va vào một tí thôi mà. Mày im đi, trai là mày mờ mắt rồi à? Anh ta quay sang nhìn tôi, chỉ là quay một nửa lại. Anh ta đeo kính râm đúng thật đẹp trai như chúng nó nói. Anh ta nhìn tôi rồi nhếch mép xong lại quay đi. Anh ta... Tôi khựng lại, có gì đó rất quen thuộc ở đây. Phóc dáng đó, gương mặt đỏ rất quen, chẳng lẽ là Duy sao? Không, không thể nào là anh ấy được. Ánh mắt đó, cách nhìn người khác như vậy, không thể nào là Duy được. Duy hiền lành, chưa bao giờ lại ra vẻ cậu chủ con nhà giàu như vậy bao giờ cả. Chắc là nhầm lẫn, Gia đình Duy giàu có, anh ấy đi du học đúng hơn chứ, tại sao lại xuất hiện ở đây? Chắc không phải đâu, vì tôi nhớ anh ấy quá đâm ra bị điên mất rồi. Anh ta tiếp tục quay đi cho sự hò reo của mọi người. Anh ta bước lên sân khấu và được thầy hiệu trưởng chào. Đúng thật, anh ta rất quyền lực. Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên. Hôm nay trường chúng ta tổ chức buổi lễ tổng kết dành cho sinh viên năm tư. Chắc chắn mọi người cũng biết người này. Hôm nay cậu ấy thay mặt gia đình đến sự buổi lễ này vì suốt nhiều năm qua gia đình cậu ấy đã đóng góp rất nhiều cho trường. Nào, chúng ta hãy chào mừng cậu. Alo mẹ ạ. Tôi chạy nhanh ra cổng vì có điện thoại. Cô từ cạnh nhà lên Sài Gòn nên mẹ gửi mấy món đồ con thích lên cho con. Mẹ này, sao vất vả thế? Trên này anh Huy cho con ăn đầy đủ lắm. Mẹ đừng lo mẹ nhé. Ừ, cũng may có Huy, mẹ mới yên tâm phần học. Con cũng lớn rồi, năm nay Huy cũng ra trường rồi. Mẹ thấy hai đứa hợp đấy. Mẹ này, con còn chưa học xong mà. Thì trước với sau thôi mà con. Thôi con vào nhé, con tắt điện thoại trước ạ. Tôi đi vào thì cậu lúc nãy cũng xuống ghế ngồi quay mặt đi, nên tôi cũng không để ý. Buổi lễ hôm đó diễn ra thành công, nhưng tôi thấy Huy có vẻ gì đó lạ lạ. Kết thúc buổi lễ, tôi và Huy về nhà. Anh Huy, Khánh An, hai chúng tôi gọi cùng lúc vì đều có điều muốn nói. Em nói trước đi, hôm nay em thấy anh lạ lạ, có việc gì đúng không? Ừ, cũng là việc anh sắp nói cho em đấy. Việc gì đấy anh? Em có nhớ Trương Thế Duy không? Này anh, hôm nay sao đấy, tự nhiên lại nhắc đến anh ta. Tôi cười trừ vừa loay hoay dọn dẹp đồ trên bàn. Em đừng tránh né, em trả lời thật cho anh biết đi, em có nhớ nó đúng không? Huy gào lên. Tại sao anh lại lớn tiếng với em và em phải trả lời câu hỏi đó của anh? Vì nó đã xuất hiện. Là sao? Ý anh là sao? Tôi lặng người. Em có nhớ người mà thầy hiệu trưởng giới thiệu trong buổi lễ không? À, cái cậu mà cô gái trong trường khen đẹp trai đấy à? Ừ, cậu ta sao đấy anh? Là Thế Duy của em đấy. Đang loay hoay thì tôi đứng khựng lại, mở to mắt nhìn Huy. Anh nói gì? Là anh ta? Ừ, anh không chắc chắn nhưng anh nghĩ thế vì lâu quá không gặp. Với lại nhìn cậu ta khác quá, từ dáng vẻ đến cách nói chuyện không giống Duy. Anh ta đi ngang có va chúng em, nhưng linh cảm của em không mấy tin anh ấy là Duy đâu. Ai nhìn xem, gia đình anh ta giàu có như thế, lẽ nào lại học ở đây? Hồi bé anh ấy còn học ngoại ngữ để du học nữa mà. Chắc người giống người thôi. Sài Gòn rộng lớn như vậy, việc trùng họ tên là điều quá bình thường mà anh. Ừ, anh cũng nửa tin nửa ngờ. Mà thôi bỏ qua đi, anh không muốn bận tâm đến nó quá nhiều. Vâng. Tôi lên phòng, mặc dù cứ ngửi ngợi anh ta có phải là Duy không, nhưng sâu thẳm trái tim tôi vẫn cứ khắc mãi hình bóng ấy. Người làm tôi đau đớn, nhưng tại sao tôi lại mang lòng nhớ thương? Huy nhắc lại, lòng tôi lại đau, nhưng vẫn có chút gì đó mong muốn được gặp lại anh. Phải chăng tôi đã quá mù quáng? Thời gian cứ như thế trôi mãi, việc gì đến cũng sẽ đến, không ai ngăn được số phận cả. Bây giờ tôi đã xa trường, cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay, nhưng chưa muốn đi làm vì thích kiểu rong chơi đây đó. 22 tuổi nhưng vẫn cứ làm thêm ở nhà hàng. 3 năm tôi cứ đi phượt đây đó vì làm ra khá nhiều tiền. Bố mẹ cứ mắng ra không đi làm cho đàng hoàng. Nhưng tôi vẫn như thế vì tôi sợ. Tôi sợ ở một nơi nào đó vô tình gặp lại anh, Thế Duy. Cứ thế 3 năm trôi qua, tôi đã già đi khi bây giờ 25 tuổi mà vẫn mãi rong chơi. Còn Huy anh ấy đi du học ở Mỹ, vì ông chủ đã nhận nuôi anh ấy sau khi anh ấy ra trường không lâu. Sau khi học xong, Huy sẽ quản lý phụ bố nuôi anh ấy. Tôi thấy mừng thay anh, nhưng số phận an bài không một ai có thể tránh khỏi. Hôm nay là ngày Huy về nước sau 3 năm du học ở Mỹ, đưa ra sân bay đón với bộ dạng của một đứa bưng mâm nhà hàng, không có dáng vẻ gì của một sinh viên đại học kinh tế. Anh Huy, em gái đây anh. Tôi chạy ảo đến vì đã quá lâu không được gặp anh. Ôi, anh ôm cái nào, nhớ em quá. Đây này, ôm nhanh nào. Tôi và Huy đập tay như lúc trước và ôm nhau. Cái ôm đấy hả, là tình anh em mà thôi. Từ 2 năm trước, Huy đã có người yêu cũng du học ở Mỹ. Tôi thấy có lỗi khi Huy đã yêu thương mình từ nhiều năm trước, nhưng cứ mải mê đến Duy. Thật lòng đối với Huy chỉ là tình cảm anh em gái. Tôi và anh ấy đã nói với nhau về việc đó, nên cả hai đã thay đổi suy nghĩ của con tim từ lâu. Tôi rất vui vì bây giờ Huy có đầy đủ trong tay, ông trời không phụ lòng ai cả. Này, anh có người này giới thiệu cho em. Ai vậy anh? Tôi ngóng. Chào em. Một người con gái bước đến, cô ấy thật xinh, trắng trẻo và cao vời vợi. Em chào chị là... Chị dâu em đấy. Huy vỏ đầu tôi. Cái gì? Người mà anh nhắc đến đây à? Xinh quá cơ. Tôi để vai nói nhỏ vào tai. Con bé này, nào chúng ta đi ăn thôi. Chúng tôi đi đến nhà hàng, dường như Huy không biết anh ấy trở về cũng chính là lúc những thay chồng cuộc sống xuất hiện với tôi. Đang mải mê ăn uống thì Huy nói một câu tôi sặc sụa. Mai đi làm. Anh nói em á? Là em đấy, em nhìn em đi, ra trường lâu rồi mà không chịu đi làm. Bạn bè em người ta lên chức hết rồi đấy. Anh cho em rong ruổi 3 năm là nhiều lắm rồi đấy. Phải rồi đấy em, sao em không đi làm? Huy nói với chị em thông minh và học rất giỏi. Em chưa muốn đi làm đâu ạ. Anh sẽ về làm ở công ty bố nuôi anh. Một là em sẽ làm cấp dưới của anh, hai là lập tức ngày mai em phải nộp đơn xin việc ngay. Ngày mai em xin việc. Tôi nói với vẻ mặt đầy nũng nịu không muốn đi. Tốt, anh sẽ gửi em vào làm ở công ty bạn anh. Không được, để em tự xin. Tôi đã quá lệ thuộc vào anh trong suốt mấy năm qua. Anh đã giúp tôi quá nhiều, còn tôi thì chưa làm được gì cho anh mà cứ ngang bướng khiến anh phải lo lắng. Sao vậy? Để anh nói anh sẽ dễ vào làm hơn, cũng không bị người ta ức hiếp. Anh mà nhúng tay vào là em không đi làm nữa đâu đấy. Con bé này. Thôi anh, chắc con bé muốn tự lập nên anh để con bé quyết định đi. Chị dâu nói đúng đấy anh. Vậy cũng được, mai nộp đơn đi làm đấy. Đã rõ thưa sếp. Tôi về nhà tiện đường ghé mua ít quần áo để chuẩn bị cho ngày mai. Tôi không có tâm trạng chuẩn bị đi làm hay chuẩn bị phỏng vấn. Về đến nhà cũng khuya, tôi lao vào ngủ ngay chẳng quan tâm gì đến ngày mai nói gì làm gì. Sáng dậy, tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng và váy bó đen. Tôi make up một ít vì nhìn mặt tôi như chuyển giới. Con gái mà chưa bao giờ tôi tí son nào lên môi. Tôi không quên đeo sợi dây chuyền đó vào. Bao nhiêu năm rồi mà nó vẫn nguyên vẹn. Vừa cũ một tí là tôi lại mang ra tiệm làm lại. Tôi luyên thuyên các thứ. Tôi xem hết mấy công ty rồi thống kê lại. Nhưng không hiểu sao tôi lại thích nhất công ty có tên DNA. Không hiểu vì sao mà nhìn vào tôi lại rất có cảm tình và rất muốn làm việc ở đó. Tôi quyết định bắt taxi đi đến đó phỏng vấn. Chào cô, nhân viên trong công ty hỏi tôi. Vâng, chào chị, em đến để xin việc làm ạ. À vâng, cô đi theo tôi lên phòng giám đốc. Tôi đi theo cô ấy lên phòng phỏng vấn, cũng không quên nhìn kiến trúc ở đây. Tôi nghĩ người ở công ty này chắc chắn rất giàu có vì có những vật dụng kiến trúc rất đẹp. Nhân viên lại rất ưa nhìn, chẳng bù lại tôi. Tôi chỉ đang sợ mình bị sớt mà ôm bụng về. Cô ngồi ở đây nhé, giám đốc sẽ đến ngay. Vâng. Cảm giác hồi hộp ngày một kéo đến nhiều hơn. Nhưng kỳ lạ tôi lại thấy có gì đó quen thuộc lắm ở đây. Có một thế lực nào đó mà bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Cảm giác rất gần, thật sự rất gần. Chào cô. Tôi giật mình vì cứ đăm chiêu suy nghĩ. Tôi đứng bật dậy. Vâng, chào giám đốc. Tôi cúi đầu. Cô ngồi đi, tôi không phải là giám đốc. Sếp đi công tác rồi nên tôi thay sếp phỏng vấn cô. À vâng. Cuộc phỏng vấn cũng kết thúc sau một hồi luyên thuyên. Trước khi đến đây tôi còn mong cho mình rớt. Nhưng sau khi đến rồi bản thân tôi lại sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi phỏng vấn sao cho hay nhất. Hôm nay đến đây nhé, cô về đi, có kết quả sẽ báo ngay cho cô biết. Rất vui khi được hợp tác với cô. Vâng, mong anh chiều cố, chào anh. Tôi ra về cửa chắp tay khấn, sao cho mình mong được tuyển vào. Khải An, động lực nào khiến mày như thế đấy? Thật không có lập trường gì cả, mới đấy lại đổi ý muốn đi làm rồi sao? Ba hôm sau tôi có điện thoại. Đang gặm ổ bánh mì vừa bưng mâm vừa hát ở nhà hàng. Vì nhà hàng không có dùng điện thoại lúc làm việc, tôi thấy số điện thoại lạ nên linh cảm là số công ty, nên qua ngày mâm thức ăn cho chị làm cùng phụt ra ngoài nghe điện thoại. Alo, Khải Ngan nghe ạ. Chào cô, tôi là nhân viên ở công ty DNA. Cô đã được tuyển vào làm việc. Ngày mai cô có mặt ở công ty lúc 7 giờ để được hướng dẫn. Vâng ạ, cảm ơn chị. Tôi cười rủ rít vì đã được tuyển vào. Thật sự không biết vì lý do gì mà tôi lại vui mừng đến thế. Tôi lấy điện thoại ra gọi ngay cho anh Huy. Alo, anh đang ở đâu đấy? Anh đang đi ăn với Trúc, có việc gì à? Anh đang ở đâu? Em đến đó ngay đây. Anh đang ở nhà hàng B. Tôi bắt xe đến đó, hai người họ đang chờ tôi. Hôm nay em khao, nào gọi món đi, phục vụ. Này, chuyện gì đã xảy ra? Sao hôm nay ăn vui vậy cưng? Chị Trúc hỏi. Em được nhận vào làm việc rồi đấy, giỏi không? Tuyệt, em vào làm ở công ty nào đấy? Công ty DNA ở quận 1 anh ạ. Công ty đó rất nổi tiếng trong giới kinh doanh, dường như công ty bố anh cũng là đối tác với bên đấy. Vậy sao anh? Ừ, công ty đó lớn lắm, bọn họ rất có ảnh hưởng, em giỏi thật đấy. Em chỉ thấy thích nên xin vào, cũng không nghĩ công ty đó lại ghê gớm như vậy. Em vào làm rồi thì nhớ cố gắng hết mình, vì anh nghe nói ông chủ tịch tập đoàn có một cậu con trai rất đáng sợ. Cậu ấy không có cảm tình tốt với phụ nữ. Công ty mà cậu ấy quản lý chỉ vỏn vẹn 10 người phụ nữ. anh đang rất mong nơi em làm không thuộc quyền của cậu ta. Tại sao lại ghét phụ nữ? Này, anh đâu phải là cậu ta. Người gì mà lạnh lùng vậy? Em chỉ nên làm việc của em mà thôi, còn cấp trên như thế nào là chuyện của họ. 25 tuổi rồi, khi nào chịu dắt con trai về đây? Ôi, em định ở như này mãi đấy. Em dám. Thôi, ăn nhanh đi còn về chuẩn bị. Tôi đùa để Huy quên đi. Em có chừng đấy. Tôi về nhà, sửa soạn các thứ để ngày mai làm việc thật tốt. Hôm đó tôi vui lắm, tất bật đủ mọi thứ chứ không lười như mấy ngày đầu đi xin việc nữa. Nhưng có ai biết được đây là bắt đầu cho những chuỗi ngày thăng trầm sắp đến với đời tôi. Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm vì hẹn với công ty lúc 7 giờ. Hôm nay tôi khác hẳn, nhìn ra dáng một cô gái. Tôi ăn vận theo phong cách công sở rồi bắt taxi đi đến công ty. Tôi vào thì gặp chị hôm trước. Khánh An, em đến rồi đấy à? Dạ vâng, bây giờ em phải làm gì ạ? À, em thay đồng phục trước nhé. Có cả đồng phục hả chị? Có chị em, giám đốc khó tính lắm, không phải cứ mặc gì thì mặc đâu. Vâng ạ, em đi thay ngay. Tôi cầm bộ đồng phục trên tay, tôi vừa đến nhưng lại có ngay bảng tên trên áo, đủ hiểu công ty này làm việc rất thận trọng. Chợt tôi nhớ lại lời anh Huy. Thôi rồi, phải chăng là công ty này cũng nên. Tôi thay quần áo xong thì cũng sắp đến giờ làm việc. Đúng thật như lời Huy nói, trưởng phòng dẫn tôi đến phòng làm việc. Phòng tôi chỉ có ba cô con gái là tôi và hai chị khác nữa. Công ty lớn lắm, có tòa cao ốc, cao xuyên mây mà toàn là đàn ông thôi. Tôi vào phòng. Chào mọi người, em là Khánh An, ngày đầu vào làm việc mong mọi người giúp đỡ. Chào em. Mấy anh chị trong phòng vui vẻ đáp lại. Chỗ này là nơi em sẽ làm việc nhé. Anh trưởng phòng chỉ tôi. Vâng, cảm ơn anh. Tôi ngồi cạnh chị Hoa và anh Kiên. Hai người họ là người mà tôi thân nhất sau này. Họ giúp đỡ tôi nhiều lắm. Tôi sắp xếp lại thì chị Hoa quay sang nói. Chắc em học giỏi lắm An nhỉ? Dạ sao ạ? Em học cũng ở dạng khá thôi chị ạ. Em khiêm tốn quá rồi đấy. Đúng đấy, Kiên chen vào. Công ty này nếu là nam thì sẽ tuyển vào rất bình thường, không đòi hỏi cao. Nhưng nếu là nữ thì tuyển vào khó lắm. Không phải muốn vào là được đâu. Hôm nọ có ông kia là đối tác thân thiết với công ty, có cô con gái muốn cho vào làm. Nhưng giám đốc nhất quyết không chịu và nói thẳng là cô ấy không đủ năng lực. Tôi biết chắc mình đã lọt ngay vào hàng cọp rồi, nhưng thôi dù gì mọi người ở đây cũng rất thoải mái, tôi chỉ nghĩ mình làm tốt việc của mình là được. Tại sao giám đốc lại có thành kiến với phụ nữ như thế? Chị nghe nói sẽ bị tình đầu phản bội nên ghét phụ nữ lắm. Có những cô người mẫu, tiểu thư con nhà quyền quý, sếp muốn có là được, nhưng có được rồi cũng chỉ là tình một đêm với sếp. Chưa cô gái nào được sếp cho ở lại nhà mình quá 24 tiếng đâu. Vờ đũa cả nắm, làm như ai cũng giống ai vậy. Xịt, con bé này, nhỏ thôi, sếp nghe là toi đấy. Kiên gõ đầu tôi. Đang luyên thuyên tán chuyện thì ngoài cửa trưởng phòng hớt hà hớt hải chạy vào, hoảng hết cả phòng lên. Trưởng phòng, gì mà anh hốt hoảng thế? Bộ dạng trưởng phòng hài hước quá. Mấy anh chị cùng phòng vừa hỏi vừa cười. Các người vui lắm đúng không? Được, tôi sẽ cho các người vui một thể. Thông báo với các người, hai hôm nữa sếp kính nể của chúng ta sẽ đáp máy bay ngay trên nóc công ty này và sẽ không còn một chuyến công tác nước ngoài nào nữa. Các người vui không? Cười đi, cười tiếp đi. Sao trưởng phòng nói sếp công tác một tháng mới về cơ mà? Mới 10 hôm mà sếp về rồi sao? Lâu lắm mới có dịp tung hoành trong công ty. Trời đất, việc sếp giao tôi còn chưa làm được bao nhiêu. Đấy, tôi cũng như các người thôi, lo thân đi, tối hôm nay ngủ lại công ty luôn. Không khí u ám bao trùm lên căn phòng chứa 10 người. Tôi mới vào nên cứ thắc mắc, nhắc đến từ sếp là ai nấy co rúm người. Một lúc sau mọi người khóc ròng. Trời ơi to rồi, văn bản hôm nọ sếp giao tôi còn chưa làm xong. Thôi chết rồi, cái hợp đồng hôm nọ đâu mất rồi. Này, tìm giúp tôi bản thảo của công ty A đi. Mọi người loay hoay hết cả lên. Tôi quay sang hỏi chị Hoa. Mọi người sao vậy chị? Em mới vào nên chưa hiểu hết đâu. Sếp về làm việc tầm 3 hôm thôi, em sẽ hiểu tại sao mọi người như bị điên hết cả lên như bây giờ. Này, em làm giúp chị đống này với. Vâng, chị để em. Chúng tôi làm việc tất bật quên luôn cả giờ ăn trưa rồi ăn chiều. Một lúc sau tôi nhìn đồng hồ đã gần 5 giờ chiều. Mọi người ơi, gần 5 giờ rồi đấy. Trời đất ơi, sao nhanh vậy? Chúng ta còn chưa ăn gì luôn đấy. Không ăn một bữa không chết, nhưng một lỗi nhỏ của văn bản mà không xong là mới chết đấy. Trưởng phòng vừa nói vừa căng thẳng. Đúng rồi, mọi người gọi cơm phần đi, hôm nay ở lại đây luôn. Hôm đó làm việc đến tối, tôi mệt lả người, phía lan đùng ra giường, tôi cầm sợi dây chuyền trong cổ ra ngắm nhìn. Em chưa quên được anh, Duy ạ, anh đang ở đâu? Tại sao lúc này em luôn có cảm giác đang ở rất gần anh? Em nhớ anh lắm. Cũng đã 10 năm kể từ ngày anh bỏ em đi, anh đã quên em hay chưa? Có lẽ em nên giữ sợi dây chuyền này thật kỹ, không đeo nữa để không nhớ đến anh nhiều thế này mà có thể tập trung làm việc thật tốt. Tôi lấy con cào cào năm xưa, nó cũ kỹ và khô để sắp vỡ thành từng mảnh, nhưng chưa bao giờ tôi chịu ném nó đi, luôn cất giữ rất cẩn thận. Tôi lấy một tờ giấy gói sợi dây chuyền lại để vào con cào cào và luôn mang theo bên mình. Hai ngày làm việc bận rộn cũng trôi qua, hôm nay là ngày sếp của tôi công tác về. Đến công ty hoàn toàn khác hẳn, ghế ngồi, hành lang, bàn làm việc không có một hạt bụi, một tờ giấy nháp cũng không có. Mọi người đều nghiêm chỉnh, chứ không còn đùa giỡn như mấy hôm trước làm tôi cũng sợ theo. Chúng tôi bắt đầu làm việc đến 11 giờ thì nghỉ ngơi xuống căng tin ăn trưa. Phòng tôi cùng phòng bên cạnh đang luyên thuyên đủ thứ thì bảo vệ chạy đến. Giám đốc đang đi xuống tầng trệt, vừa đáp máy bay xuống lúc nãy. Chết rồi, mau lên, mọi người hốt hoảng. Chúng tôi chạy một mạch ra tầng trệt, không màng đến việc ăn uống. Tất cả nhân viên đều tập trung đầy đủ để đón sếp. Không khí rất nghiêm túc và chặt chẽ. Một lúc sau sếp cũng đi xuống, chưa ai dám ngước nhìn. Làm việc tiếp đi. Tôi lặng người, giọng nói rất quen, hình như đã từng nghe ở đâu đó. Vâng thưa sếp. Mọi người thở phào. Gọi cô gái vừa được tuyển vào lên phòng tôi. Cái gì? Tôi run bần bật. Chết rồi, chị quên báo với em, nếu con gái vào làm thì phải trình về sếp. Chị xin lỗi, em đi nộp mạng đi. Thôi tiêu em rồi, mọi người thật ác độc. Chúc em thượng lộ bình an. Mọi người trong phòng tôi đều thở dài. Tuy không hiểu nhiều về sếp, nhưng nhìn phong thái và cách mà mọi người sợ hãi cậu ta, tôi cũng vô cùng lo lắng. Phòng làm việc của cậu ấy ở tầng cao nhất, tôi đứng sau thang máy lộng kính đi lên mà trong lòng cứ chắp tay cầu khẩn cho thang máy bị trục trặc để không lên được. Nhưng không, làm gì có chuyện đó khi công ty của sếp hoàn chỉnh từng chút một. Tôi lên đến phòng làm việc tầng cao nhất, rộng nhất, chỉ dành riêng cho cậu ta. Tôi lên đến thư ký cậu ấy đi ra. Cô đến rồi à? Giám đốc đang chờ cô ở trong. À vâng, tôi vào luôn đây. Tôi không dám gõ cửa mà cứ đi qua đi lại trước cửa phòng. Tiếng sếp vọng ra. Cô muốn bị đuổi việc đúng không? Vào ngay. Tôi giật mình, tại sao cậu ta thấy? Thì ra có camera. Tôi rón rén bước vào, một tấm lưng rộng lấp ló phía sau chiếc ghế tổng giám đốc. Sếp đang nhìn ra phía sau thành phố. Sếp gọi tôi có việc gì ạ? Cô là nhân viên mới đến. Dạ, đúng thưa cô. Tôi có xem qua hồ sơ của cô, thú vị thật đấy. Khánh An. Sếp quay ghế lại nhìn tôi. Câu này đó tưởng rất bình thường nhưng đầy ẩn ý, vì ngay lúc này, trong khi tôi còn mãi ngu ngơ, thì Thế Duy đã nhận ra tôi từ khi hồ sơ của tôi được kiểm duyệt. Vậy nên tôi cứ thắc mắc, một công ty lớn như vậy mà tôi lại dễ dàng thông qua. Duy cũng đã cho người điều tra hết mọi thứ về tôi khi ở Sài Gòn, trong khi tôi thì cứ như một con ngốc. Ánh mắt ấy, khuôn mặt ấy rất quen thuộc, nhưng thật lòng chưa bao giờ tôi nghĩ đó là Thế Duy, vì anh ấy khác hoàn toàn lúc xưa. Thân hình dạng vỡ, râu quai nón, trắng như con gái, đôi mắt sắc bén và những nói thốt ra khiến người ta phải khiếp sợ. Trong khi lúc bé, Duy là một người hiền lành, tựa sâu trong ánh mắt là vẻ trìu mến. Tôi nhìn kỹ thì mới nhớ lại chính là người mà va vào tôi lúc lễ tổng kết ở trường đại học. Trong lòng tôi lẩm bẩm chửi rủa, nhưng nào dám nói ra đành chịu đựng cúi đầu. Sếp gọi tôi đến có việc gì vậy ạ? Lúc này Duy đã nhận ra Khánh An rồi, nhưng không nói vì muốn hành hạ cô. Cô, nếu nhớ không lầm, 3 năm trước, tôi va vào cô và cô mắng tôi giữa hàng ngàn người ở trường đại học đúng không? Đâu, đâu có đâu sếp, sếp nhầm với ai rồi đấy ạ? Hồ sơ ghi tốt nghiệp cùng trường với tôi đấy. Dạ, tôi ấp úng và đã hết đường chối cãi, lần này bị đuổi việc chắc luôn. Không sao, dần dần cô sẽ hiểu thôi. Sếp cười nhếch mép. Cô đi được rồi đấy. Vâng, chào sếp. Tôi vừa bước ra khỏi cửa thì thở phào nhẹ nhõm. Ôi, thoát rồi. Về đến phòng làm việc, dường như mọi người đang rất lo lắng cho tôi thì phải. Thế mấy anh chị cứ ngóng ra ngóng vào, thấy tôi về cả đám chạy ra. May quá, nó toàn thây trở về rồi này. Chị Hoa nắm tay tôi. Tôi còn tưởng cả phòng này đến hốt xác cô mang về chôn rồi đấy. Trưởng phòng trêu tôi. Này, mấy anh chị còn trêu làm em hoảng hết cả lên. Thôi đi cô, cả đám con gái muốn nói chuyện một lần mà không được. Cô được gọi lên nói chuyện lâu như vậy mà còn không biết trân trọng. Không phải lúc nãy chị Hoa nói với em con gái đến là được gọi lên sao? Nói vậy thôi em ơi, lên đấy toàn gặp thư ký của sếp, chưa có gặp được sếp đâu. Chỉ gặp sếp khi có cuộc họp cổ đông lớn thôi. Em nghĩ mình nên rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt đấy các chị ạ, sếp thật đáng sợ. Tôi đứng quay người đối diện với mọi người nhìn ra cửa há hốc mồm. An, An, chị Hoa lay tôi. Công ty này không phải ai muốn đến là đến, đi là đi. Và quan trọng, sếp còn đáng sợ hơn những gì mà nhân viên nghĩ. Làm việc đi, giả lao mồm đến đây là được rồi. Nói rồi cho tay vào túi và bỏ đi. Trời ơi, to em rồi, tôi gào lên. Con bé này sao lại được sếp quan tâm quá nhỉ? Anh làm việc mấy năm, lần đầu tiên sếp bước xuống phòng nhân viên ấy. Đúng rồi, em với sếp có quan hệ gì sao? Quan hệ gì đâu hả mọi người? 3 năm trước em mắng sếp trước hàng ngàn người đấy, lo sắp chết mà mọi người còn vui vẻ. Trời đất, có khi nào em bị đuổi việc hay bị đi đến chết luôn không? Này mọi người, đừng dọa em nữa được không? Tôi khóc xong. Em thấy tối nay chúng ta nên mở tiệc chia tay em luôn đi. Gì vậy con bé này, nói năng lung tung, mới vào làm mấy hôm mà đã nản chí với mấy lời đe dọa sao? Em không còn can đảm để sống tiếp ở cái công ty này đâu. Vừa nói vừa khóc. Thôi, sếp trêu em đấy, tối nay chúng ta đi ăn đi, mừng bé An vào làm. Cả tuần nay lo với đống công việc không bia bọt gì được cả. Mọi người thấy được không? Trưởng phòng tâm lý đã nói chúng em sao dám cãi. Mọi người hớn hở, riêng mà tôi bí xị. Thôi con An vui lên đi. Tối nay hết mình nhá. Vâng. Tan giờ làm, mọi người hẹn nhau 8 giờ tối nay lên ba. Từ lúc lên Sài Gòn làm, tuy tôi có phần hiền hậu, nhưng vì làm thêm ở nhà hàng và anh Huy cũng cho tôi thăm thú đây đó, nên hầu như Sài Gòn là quê hương thứ hai của tôi, đã trải nghiệm cả. Hôm nay, tôi diện chiếc váy ren màu đỏ có phần sexy, đưa khuôn ngực đầy đặn và tấm lưng trần gợi cảm của tôi ra. Tôi lên ba thì mọi người cũng gần đủ. Hello mấy chế, em đến rồi đây. Wow, tuyệt vời, hôm nay đẹp lắm đấy cô bé. Mọi người ai cũng trầm trồ. Đi làm thấy hiền lành quá mà đi chơi là đúng chuẩn luôn nhá. Mọi người chưa tôi vì tôi là em út chứ ở đấy ngoài mấy anh chị nào cũng sexy hơn cả tôi. Đúng 8 giờ, rượu được mang lên, chúng tôi cũng xóa hết mình. Tự nhiên hôm đó tôi lại nhớ đến Duy và trong lòng cứ man mác buồn nên uống đến say ngất không còn biết đường đi. Gần 2 giờ sáng mọi người mới kết thúc buổi ăn chơi hôm nay. Ai cũng xe bé bét, không ai còn tỉnh nổi. Mọi người gửi xe lại cho chủ quán vì có quen rồi bắt taxi về. Tôi không về taxi vì định gọi điện cho chị Trúc đến đón tôi về. Alo, chị Trúc, chị đang ở đâu đấy ạ? Chị và anh Huy đang đi công tác ở Sinh, có gì mà em gọi điện chị giờ này thế? Em đi ba với mọi người trong phòng, nhưng anh ấy xe ngất không về nổi. Mọi người đi taxi kêu em về cùng, nhưng em không về, định gọi chị đến đón, nhưng anh chị đi công tác cả rồi. Đưa điện thoại cho anh, Huy nói với chị Trúc. Này, con gái con lứa kiểu gì giờ này ăn chơi mới về vậy? Đã vậy không về cùng mọi người mà còn phiền đến chị Trúc sao? Không giỏi gọi điện cho anh mày. Huy mắng như tát nước vào mặt trong điện thoại. Em biết lỗi rồi, để em bắt taxi về. Để anh gọi cho bảo vệ công ty anh sang đón em về. Không cần đâu anh, em đi taxi về được rồi, đừng phiền người ta. Vậy em về cẩn thận đấy nhá. Vâng anh. Tôi còn thảnh thơi trong khi say không biết đường về. Tôi gỡ đôi giày cao gót ra cầm hai bên đi chân đất về mà không bắt taxi vì định vừa đi vừa hóng gió, nhìn xe cộ qua lại. Tôi đi thì cứ có cảm giác ai đang đi phía sau mình, quay lại chẳng thấy ai. Đi được một đoạn thì có một đám thanh niên chặn đường tôi lại. Cô em, giờ này ăn mặc thế kia còn lang thang vậy, lại đây mấy anh đưa em về. Tôi biết là có chuyện không hay, định gọi điện cho mọi người, nhưng mọi người sẽ hết cả còn làm gì được. Huy thì đang ở Sinh, tôi còn không thể rõ mình đang ở đâu, làm sao chỉ địa chỉ. Này, mấy người là ai vậy? Tôi la lên bây giờ. Em la đi, xem có ai nghe. Cứu tôi với, cứu tôi. Tôi càng la, bọn chúng càng tiến lại gần hơn. Bốp, tiếng da thịt va chạm vào nhau, dường như có người đánh bọn chúng. Thằng khốn, mày là ai? Là ai không quan trọng, quan trọng là tụi bay bỏ mạng ở đây. Mày dọa tụi tao đấy à? Chúng cười to. Tôi cứ mơ mơ màng màng ngồi phịch xuống đất, không nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra cả, nhưng tôi nhận ra giọng nói đó rất quen. Lần nào cũng có cảm giác quen thuộc với con người có giọng nói này cả. Khoảng 10 phút sau, bọn nó nằm lan ra đường hết, không sót một tên, kêu la xin tha mạng. Mày nhớ cho kỹ, lần này là lần cuối tao thấy tụi mày. Cút! Dạ, dạ, em không dám đâu ạ. Tiếng bước chân lại tiến gần tôi, vì còn sợ nên tôi cứ hét lên. Xin các người đừng hại tôi xin các người. Hơi người tiến lại gần tôi, mùi hương quen thuộc, cảm giác ấm áp đến lạ thường. Đó là ai? Một vòng tay tròn lấy và bế tôi lên xe. Anh là ai? Em có thể đừng làm tôi lo lắng nữa được không? Khánh An. Giọng nói này, hương thơm này, tại sao lại quen thuộc đến thế? Là anh đúng không? Thế Duy, có phải là anh không? Tôi nói trong xe xỉn, dù ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi ngủ đến sáng khi ánh nắng chiếu vào xóa mắt tôi mới tỉnh lại. Tôi nằm trong một căn phòng không khác gì là phòng của công chúa. Đúng ngay màu tôi thích là màu tím. Tôi cứ mải mê ngắm nhìn căn phòng mà quên mất. Một lúc sau thấy trống rỗng bèn nhìn lại trên người tôi được thay một bộ quần áo mới. Tôi hốt hoảng hét lên. À chuyện gì vậy? Trời ơi ai làm gì tôi vậy? Tiếng bước chân vội vã chạy lên là người giúp việc. Hai người đều mặc bộ quần áo giống nhau dường như là đồng phục. Chào cô, ông chủ có dặn chúng tôi nấu bữa sáng cho cô và gọi bác sĩ đến khám rồi mời cho cô về ạ. Ông chủ của các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây? Cô không cần biết nhiều như vậy đâu ạ. Có vẻ họ được đào tạo rất chi tiết, nhìn họ còn đậm chất hơn cả tôi. À vâng, thế bây giờ tôi đi được chứ ạ? Việc đó chúng tôi không có quyền quyết định, mời cô xuống ăn sáng để bác sĩ đến khám cho cô. Khám bệnh? Tôi có bệnh gì đâu mà khám. Đó là lệnh của ông chủ. Ông chủ, suốt cuộc ông chủ của các người là ai? Là người có thể làm cho cô trong một phút không còn bất cứ thứ gì cả. Dường như họ bực tức nói. Tôi mời cô xuống ăn sáng. Tôi rón rén theo sau hai người họ. Tôi cứ loay hoay tìm lối đi xuống, nhưng nhà chỉ dùng thang máy. Và thang máy nhảy số 8 đang đi xuống, tức là tôi đang ở lầu số 8. Tôi nhầm. Trời đất, nhà ở của người thôi mà làm như cả thành phố rời về đây ở không bằng. Không biết trên kia còn bao nhiêu tầng. Cô nhỏ mồm thôi, đều có camera hết cả đấy. À vâng. Tôi cảm thấy mình thời quê mùa và bị bọn họ vùi xuống. Muốn ra khỏi đây tôi e là khó hơn hay sao. Xuống tới tầng trệt, muốn la lắm mà không dám. Nhà toàn dùng những loại đá quý để đính lên một vài nơi, bảo vệ canh gác rất kỹ. Họ còn phân chia cả giai cấp, quản gia, vệ sĩ, người giúp việc, canh cổng đều có một bộ đồng phục riêng. Nhìn khiếp thật, tự nhiên lại lạc vào cái nơi quái quỷ này làm gì. Mời cô. Vâng. Họ nấu toàn những món cả đời này chắc tôi còn chưa nếm được. Một mình tôi ăn mà tưởng như 100 người ăn vậy. Mọi vật dụng từ chi tiết đều rất chăm chú. Tôi ăn lấy ăn để như bị bỏ đói lâu năm mà quên mất ai cũng đang nhìn tôi. Còn có cả chục cái camera phía trên. Cô ăn từ từ thôi ạ. Vâng. Lúc này mới thấy ngại. Tôi ăn no căng rồi mới quay lại nhìn thấy gần hết mấy món trên bàn. Tôi chừng mặt không nghĩ mình ăn nhiều đến vậy. Vừa lúc đó bác sĩ cũng đến. Chào quản gia, ông chủ cho gọi tôi đúng không? Đúng rồi, mời ông, người mà ông cần khám đang ở đây. Là tôi á? Tôi hỏi. Vâng, mời cô lên phòng. Cô muốn lên phòng lúc nãy hay muốn ở phòng khác ạ? Lúc nãy đi ạ. Họ đưa tôi lên phòng, tôi run hết cả người. Sao tự nhiên họ tốt với tôi như vậy? Tôi khẩn vái và xin cho tôi từng bị bán. Vào phòng bác sĩ khám cho tôi và nói do tôi uống nhiều rượu và hoảng loạn. Uống ít thuốc là tôi bình thường trở lại. Bác sĩ đi ra thì một người chạy vào. Tôi nghĩ là vệ sĩ, nói nhỏ vào tai quản gia. Ông ấy gật đầu rồi quay sang tôi. Lệnh của ông chủ khi nào ông chủ về cô mới được rời khỏi đây. Cái gì? Các người đang làm gì tôi thế? Tôi không quen ai trong số các người. Sao tự nhiên lại bắt tôi đến và không cho tôi về? Bắt tôi chờ đợi ông chủ gì đó của các người. Tôi xin chú đấy, cho tôi biết ông chủ của chú là ai cơ không? Là sếp của cô đấy cô gái. Cô đừng quá ngạo mạn. Ngoài kia hàng trăm cô gái chỉ muốn bước chân vào căn nhà này còn không được. Ông chủ đã quá ưu ái cho cô rồi. Tôi mong cô ngoan ngoãn phục vụ ông chủ, vì tôi biết cậu ấy không tốt với bất cứ ai mà không có lý do. Nói rồi ông ta quay đi, bỏ lại tôi với vô vàn dấu hỏi trong đầu. Sếp? Là sếp sao? Là người mà mọi người ở công ty đều rất sợ hãi, ngay cả mình. Cậu ta muốn gì? Muốn trả thù mình 3 năm trước đã mắng cậu ta sao? Thôi chết rồi. Tôi tìm chiếc túi của mình khắp nơi, lấy điện thoại ra thì hay thật đã hết pin. Trên bàn có đầy đủ máy tính, laptop. Tôi vừa mừng bật lên thì không có mạng. Đúng thật, muốn làm khó tôi đây mà. Lúc đó hoảng quá chẳng biết làm gì nữa, cứ đi qua đi lại. Đến tối thì chợt nảy ra ý định dọa mấy người đó. Tôi lấy trong ngăn tủ một con dao, tôi đi ra thì vệ sĩ ngăn lại. Cô đi đâu? Tôi chỉ xuống bếp thôi, không được sao? Tôi sẽ đưa cô đi. Không cần đâu, tôi đi một mình được rồi ạ. Làm chuyện phụ nữ ấy mà, anh đi theo tôi ngại. À vâng, cô cẩn thận. Tôi thở phào nhẹ nhõm đi xuống bếp thì không có ai. Tôi vui mừng tưởng họ đã ngủ hết, rón rén chạy ra cổng, thì phía sau một bàn tay nắm tay vai tôi. Theo phản xạ, tôi quay lại cầm con dao đâm thẳng vào, nhưng người đó né được và đánh con dao rơi xuống. Nghe tiếng động mọi người chạy ra, ai nấy cũng đều hốt hoảng. Quản gia lên tiếng. Ông chủ, ông về khi nào về ạ? Các người muốn chết đúng không? Xin ông chủ bỏ qua, chúng tôi tắc trách. Mấy tên canh cổng không biết đã đi đâu nên mới xảy ra chuyện như vậy. Ông chủ có bị thương không ạ? Tụi bay đâu, còn không mau xem ông chủ. Không cần đâu, ngôi nhà này muốn thoát cũng không dễ, chỉ là tôi muốn chơi đùa một chút. Anh ta nhìn tôi rồi nhếch mép. Tôi xin lỗi, vì tôi sợ quá tôi không biết là sếp, mong sếp bỏ qua. Tôi vừa nói vừa run, biết mình đã gây ra chuyện lớn. Bỏ qua cái gì, một chút nữa thôi là ông chủ bị thương, cô gánh vác nổi không? Thôi được rồi, mau dọn dẹp đi. Dạ, bọn họ cúi đầu. Anh ta quay sang tôi nhếch mép rồi bế tôi lên. Này, sếp làm gì thế? Mau thả tôi xuống đi. Cô ồn ào quá đấy. Lúc đó nhịp đập của tôi như dừng lại, tôi cảm nhận được điều gì đó rất ấm áp ở anh ta, không phải lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Dường như anh ta có rất nhiều điều sâu trong đáy lòng. Vào thang máy, vệ sĩ bấm số cho anh ta, không còn là số 8 mà là số 17. Tôi há hốc mồm, thì ra mình mới chỉ ở tầng giữa của ngôi nhà. Không gian trong thang máy thật lạnh lẽo, tôi không dám mở miệng nói một tiếng gì. Cô gan thật đấy. Tiếng nói anh ta cất lên làm tôi giật cả mình. Dạ, sếp nói gì vậy ạ? Cô trả giá thế nào về những hành động của mình? Ngoài việc tôi mắng sếp và xém làm sếp bị thương, thì tôi đâu còn làm gì sếp nữa đâu ạ. Sếp nói gì tôi không hiểu gì. Tội lớn nhất của cô là khiến tôi phải đau khổ rất lâu. Sếp, cô không cần phải thắc mắc đâu, vì có lẽ cô cũng quên rồi. Những lời hơn nói đều là biện đặt. Lúc bé tôi hiền lành ngoan ngoãn, đã bao giờ gây ra chuyện gì có lỗi, nên khi anh ấy nhắc đến tôi thật không có một chút ấn tượng gì cả, nên cứ ngơ ngơ không hiểu mình đã làm gì. Anh ta bế tôi, vừa lên đến vệ sĩ chạy đến mở cửa cho anh ta rồi chào. Không cần phải canh nữa, lùi xuống tầng trệt hết đi. Dạ vâng ông chủ. Anh ta bế tôi đi vào bên trong, một căn phòng toàn màu trắng, thật sự rất đẹp, rất sang trọng, mọi thứ bóng loáng, đá quý đính ở khắp nơi, đầy đủ mọi tiện nghi. Dường như đây là tầng cao nhất, giống như ở công ty, không có ai trên tầng này và nhìn hướng ra một con sông. Anh ta đặt tôi ngồi xuống. Kể từ hôm nay, cô là người của tôi. Hả, sếp nói gì thế? Bố mẹ tôi sinh tôi ra, sao tự nhiên là người của sếp? Đúng là dở hơi thật. Cô đúng thật là. Anh ta ngồi xuống nhìn tôi ngồi trên ghế salon. Tôi cứ chừng mắt nhìn anh ta, thật sự là không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Anh ta cứ nhìn tôi bằng ánh mắt rất trìu mến. Đưa tay lên vuốt tóc tôi. Ánh mắt này, hành động này thật quen thuộc. Chỉ vài giây sau ánh mắt đó bỗng trở nên lạnh lẽo, vẻ hận thù lại hiện lên. Cô có thật sự là Khánh An không? Vâng, là tôi đây, sếp sao vậy ạ? Chưa kịp nói gì, anh ta lại bế tôi, dường như là bế lên giường. Bước đến tôi thấy có rèm che lại, anh ta đi đến rèm, mở từ từ ra một chiếc giường rất lớn, rất sang trọng. Anh ta đặt tôi xuống. Dù muốn hay không cũng chẳng ai dám kháng tôi. Cô hiểu chứ, cô nợ tôi quá nhiều rồi. Sếp định quan hệ sao? Tôi không biết mấy chuyện như vậy đâu. Sếp đừng làm khó tôi xin sếp. Cô đang nói thật hay đang giả vờ đấy? Cô thì quá hiểu những việc như thế này rồi mới đúng chứ. Tôi không biết, xin sếp đừng làm như vậy. Nếu sếp không thích tôi có thể nghỉ việc. Không cần phiền phức như thế đâu. Chỉ như thế này là được. Môi anh ta bắt đầu khóa môi tôi. Đèn phòng phụt tắt. Chỉ sau tiếng vỗ tay của anh ta, mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Bộ quần áo trên người tôi từ từ được lột ra, mặc tôi khóc lóc van xin việc anh ta làm cứ tiếp tục làm. Tôi van xin anh, tôi van anh, tôi chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Tôi van xin anh đừng hại tôi được không? Tôi đã đủ đau khổ lắm rồi. Tôi vừa khóc vừa la thất thanh. Đau khổ? Cô có gì mà đau khổ? Tôi chẳng thèm đến loại như cô đâu, mới dọa một tí mà cô đã run lẩy bẩy rồi đấy à? Anh ta đứng dậy mặc áo vào rồi vỗ tay thì đèn sáng lên. Cô ở đó mà nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gặp lại cô sau. Tại sao anh không cho tôi về nhà? Đây chỉ mới là bắt đầu cho những kẻ khiến tôi đau khổ mà thôi. Nói rồi anh ta quay đi. Anh ta đang nói cái gì vậy? Người không quen không biết tự dưng lại chạy ập đến, rồi cứ luôn miệng nói là mình làm anh ta đau khổ. Đúng là điên thật. Tôi cười trừ vì biết làm gì vào lúc này. Điện thoại hết pin, mọi thứ ngoài kia đều được ngăn cách với tôi. Không biết anh Huy về Việt Nam chưa? Tôi chỉ sợ anh ấy lo lắng vì không liên lạc được. Phòng đẹp thật, đúng thật là anh ta còn giàu có hơn lời đồn. Tôi đi quanh phòng xem hết cái này đến cái khác. Có nhiều vận dụng rất lạ mà còn rất đẹp. Tôi bước đi và va vào bàn làm việc của anh ta. Nghe thấy tiếng của đồ vật bị ngã, tôi quay lưng lại là một bức ảnh. Nó bị ngã xuống, tiện tay tôi dựng nó lên lại. Tấm hình này, mời cô dùng bữa. Tôi quay lại là quản gia, họ mang rất nhiều thức ăn lên cho tôi. À vâng, cảm ơn mọi người. Nhất cô rồi nhá, chúc mừng cô. Mọi người nói thế là sao ạ? Không ai ở đây được 24 giờ đâu, và quan trọng phòng ông chủ còn chưa ai được bước vào, kể cả bố mẹ cậu ấy. Chúng tôi lần đầu được bước vào đây chỉ để hầu cô mà thôi. Mọi người khéo đùa, tôi chỉ là nhân viên ở công ty của sếp thôi, nên không có phần như mọi người nói đâu. Dần dần cô sẽ hiểu, vì cô chưa hiểu về ông chủ mà. Cô ở đây nếu thấy ngột ngạt thì có thể ra vườn ở phía sau. Thật sao ạ? Cô muốn chúng tôi sẽ đưa đi, lệnh của ông chủ. Nhưng tôi sợ. Không sao, ông chủ cho phép rồi, nếu không chúng tôi cũng không dám. Vâng, vậy tôi ăn xong chúng ta đi nhé. Vâng, mời cô dùng. Tôi cứ ngây thơ, 25 tuổi luôn sống trong sự bao bọc của anh Huy, chưa bao giờ nếm trải mùi đời. Vốn dĩ tôi sống trong gia đình bình thường, nhưng 15 năm sống trong sự bảo vệ của Thế Duy. 10 năm sau là sự chăm sóc của anh Huy, thì làm sao tôi có thể đối mặt được những thăng trầm. Chỉ biết ngây thơ đón lấy những gì sẽ đến mà thôi. Ăn xong họ đưa tôi ra vườn, cạnh ngôi biệt thự là cả một khu đất rộng để làm vườn hoa. Ở đó chỉ trồng duy nhất một loại hoa là hoa cát cánh, đúng ngay loài hoa mà tôi thích. Tại sao sếp lại trồng nhiều loài hoa cát cánh vậy ạ? Theo cô là vì sao? Cát cánh, cháu rất thích loài hoa này, nó tượng trưng cho sự thủy chung, nó mọc ở những nơi hoang dại nhất, là một loại hoa dại nhưng sức sống rất bền bỉ, chúng sẽ sẵn từ chối khi bị người khác hái bằng cách rủ xuống. Thật sự cháu rất vui khi sếp cũng có chung sở thích với cháu. Ông chủ không thích, người ông chủ từng yêu say đắm rất thích, đó mới đúng là lý do những hoa cát cánh được trồng ở đây. Vậy ra đây là vườn hoa của người sếp yêu ạ? Đúng thế, nên tôi mong cô cẩn thận, đừng để bị hỏng dù một bông hoa. Cô ở đây nhé, tôi có việc khi nào xong cứ gọi tôi sẽ đưa cô lên phòng. Vâng, cháu cảm ơn chú. Tôi lặng im vài phút, phải chăng tôi đã quá ngây thơ, có quá nhiều sự trùng hợp trong chuyện này. 3 năm trước Huy nói sếp có thể là Duy, 3 năm sau tôi vào công ty làm thì gặp lại anh ta và cứ luôn miệng nói tôi là người làm anh ta đau khổ. Bây giờ là vườn hoa này, phải chăng anh ta có phải là Thế Duy? Chợt trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ. Đúng rồi, tấm ảnh là tấm ảnh lúc nãy, dường như anh ta chụp chung với một cô gái. Chỉ cần xem cô gái đó là ai thì mọi chuyện sẽ được giải đáp. Tôi chạy một mạch lên phòng không cần ai dẫn đường nữa. Tôi lao như mũi tên, sau lưng tôi là một thứ gì đó thúc giục. Tôi lao lên phòng, mở tung cửa ra chạy đến tìm tấm ảnh. Có rồi, một bàn tay đã bắt lấy tấm ảnh trước tôi. Sếp, sao sếp ở đây ạ? Đây là phòng tôi không được ở đây ạ? Dạ vâng, tất nhiên ạ. Cô quậy lắm rồi đấy, cô muốn lấy thứ gì của tôi? Không có đâu thưa sếp, tôi chỉ muốn xem tấm ảnh đó một tí mà thôi. Đồ của tôi chứ không phải của ai khác, muốn đụng đến thì đụng. Vâng, tôi hiểu, cảm ơn sếp đã cho tôi ở lại đây mấy hôm, khi nào tôi được về đây ạ? Cô muốn về à? Vâng, vậy hãy làm cho tôi vui. Làm gì cho sếp vui ạ? Bất cứ thứ gì, nếu không vui tôi có quyền làm bất cứ thứ gì với cô, khiến tôi được vui. Vâng, tôi sẽ làm. Tôi có biết làm gì cho anh ta vui, tôi cũng không hiểu, vui của anh ta chính là muốn tôi quan hệ. Tôi nhớ lại 10 năm trước tôi hay ra đồng hát cho Duy nghe. Mỗi lần hát là Duy đều cười nghiêng cười ngả, nên tôi quyết định hát lại bài hát lúc xưa cho anh ta nghe. Rất mong anh ta sẽ vui để thả tôi ra. Tôi cứ chăm chú hát, hình ảnh 10 năm trước như hiện ra trước mặt tôi một lần nữa. Tôi khựng lại, dường như sếp đang khóc. Sếp, sếp sao thế? Anh ta vồ lấy tôi như một con thú dữ. Chiếc váy trên người tôi chỉ một phát anh ta đã xẻ ra hết toàn bộ. Sếp, sếp làm sao nữa vậy? Tôi xin sếp đừng làm hại tôi được không? Anh ta cứ chừng mắt nhìn tôi. Là cô, chính cô đã chạm vào nỗi đau của tôi. Cô phải trả giá, tôi sẽ chẳng dừng lại thêm một lần nào nữa. Tôi sẽ dụa, làm đủ mọi cách từ khóc lóc, là hét rồi van xin, nhưng dường như không có tác dụng. Anh ta cắn môi tôi đến chảy máu, vô lấy tôi hôn lấy hôn thể. Anh ta hôn đến đâu, nước mắt tôi lăn đến đó. Tôi xin anh dừng lại được không? Tôi đã làm gì sai với anh đâu chứ? Em nhớ tôi chứ? Em nhớ Thế Duy chứ? Người mà em gạt lửa suốt bao nhiêu năm qua đang ở ngay đây. Là anh là Duy, là Duy sao? Tôi khóc nức rồi ngất đi lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy thì thấy đang được chuyển nước trong căn phòng của anh ta. Mọi thứ đều như cũ, dường như anh ta đã kịp dừng lại cơn thú tính của mình. Trên người tôi đầy những vết bầm tím, môi vào của tôi chảy máu đến đau rát. Tôi nằm một lúc thì những lời nói của anh ta ùa ra trong đầu tôi. Không thể nào là Duy được. Bao nhiêu năm qua anh ấy đã rời bỏ mình, tại sao đột ngột lại xuất hiện rồi hành hạ mình như thế. Anh Duy không thể là người như vậy được, không thể nào. Tôi là hết hoảng loạn. Cô anh, cô bình tĩnh đi, có việc gì xảy ra với cô vậy? Quản gia ngoài cửa chạy vào. Tôi cần tấm ảnh, tôi cần tấm ảnh. Tôi giật mạnh dây chuyền nước rớt ra, thật sự tôi đã phát điên. Cô bình tĩnh đi, tấm ảnh gì, tôi sẽ giúp cô. Là tấm ảnh trên bàn làm việc, là tấm ảnh Duy chụp cùng cô gái nào đó, tôi cần nó. Được rồi, cô bình tĩnh, tôi sẽ tìm cho cô. Người đâu mà gọi bác sĩ đến nhanh lên. Tôi không sao, tôi không cần gặp bác sĩ. Tôi xin chú hãy giúp tôi tìm tấm ảnh đó. Một lần này thôi, tôi xin chú, tôi cần chắc chắn để biết được người bao nhiêu năm qua rời bỏ tôi, đang ở trước mắt tôi đúng không? Tôi quỳ xuống chân quản gia và xin trong nước mắt. Nhưng đồ của ông chủ chúng tôi không dám tùy tiện. Tôi sẽ chịu hết, anh ấy muốn giết, hãy cứ giết tôi. Chú cũng đã nói Duy đối với tôi khác những người con gái khác mà đúng không? Tôi van chú, hãy giúp tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ làm, mai cho cô phòng ông chủ không có lắp camera. 20 phút nữa ông chủ sẽ về đến, tôi chỉ có 10 phút để ở đây, vì vệ sĩ sẽ không cho tôi ở đây quá lâu. Vâng, chú xem bọn họ giúp tôi sẽ tìm, nhanh thôi ạ. Ừ, mau lên. Tôi lục tung bàn làm việc vì hôm qua anh ta đã lấy nó. Căn phòng rộng như thế này tôi biết tìm ở đâu. Tôi run khắp người vì sợ không kịp, dường như có ai đó mách bảo tôi đi đến ngăn kéo ở trước mặt. Tôi cứ bước đến đó, mở ngăn kéo ra là những sợi dây buộc tóc lúc nhỏ của tôi, những viên kẹo lúc trước tôi thích ăn, những con cào cào bằng lá dứa. Tất cả đều hiện diện ở đây. Mọi chuyện là sao? Đúng rồi, nó đang ở đây, là tấm ảnh. Tôi cầm tấm ảnh lên chăm chú nhìn, quả thật là ảnh chụp của tôi và Duy cách đây 12 năm. Tấm ảnh đã rất cũ, nhưng tôi vẫn nhìn ra, khuôn mặt đấy chưa bao giờ tôi quên được, vậy mà giờ đây lại thay đổi nhanh quá, xém một tí là tôi đã không nhận ra. Hàng nước mắt lan dài, tôi lấy tay sửa lên khuôn mặt đấy. Đã bao nhiêu lâu rồi em không còn nhìn thấy khuôn mặt này, em nhớ anh lắm, Thế Duy à. Này, cô đang lủng loạt cái gì đấy? Cô tưởng nhà tôi là cái chợ hay sao mà muốn vào là vào, ra là ra thế? Thế Duy, có thật là anh không? Tôi không cần trả lời câu hỏi đó của cô. Duy quay lưng lại tránh né giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi. Anh nói đi, tại sao anh đối xử với em như thế? Tôi khóc. Chẳng phải cô cũng đã từng đối xử với tôi như thế sao? Đây là cái giá mà cô phải nhận lấy. Em đã làm gì anh? Anh rời bỏ em suốt bao nhiêu năm qua, rồi bây giờ lại xuất hiện, rồi giam cầm em như thế này. Anh đang vui lắm đúng không? Đúng, tôi rất vui. Cô chờ đấy, có rất nhiều thứ dần dần tôi sẽ cho cô trải nghiệm. Hôm nay đến đây thôi, bây giờ cô đi được rồi đấy. Tôi và cô sẽ còn gặp lại nhau sau. Em không mong gặp lại anh thêm một lần nào nữa. Tôi quay đi ra cửa, vệ sĩ anh ta ngăn lại. Để cô ta đi. Nếu cô muốn thằng Huy còn giữ được những gì nó đang có, thì tốt nhất cô nên ngoan ngoãn với tôi. Anh định làm gì Huy? Tôi cấm anh không được đụng vào anh ấy. Đúng là xứng đôi thật nhỉ. Duy nghĩ An và Huy yêu nhau. Về lúc bé Huy thích An, Duy cũng không biết Huy đã có người yêu. Đồ quái vật. Tôi với tay lấy túi sách, sợi dây chuyền trong đó làm sao bỏ được. Tôi chạy vào thang máy bấm số rồi phụ chạy thật nhanh về. Tôi không còn nhìn mọi thứ xung quanh là gì nữa. Tôi gào thét giữa đường. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Anh nói đi, tại sao? Tại sao anh lại thay đổi đến như thế? Em đã làm gì khiến anh uất hận em đến như vậy? Tại sao con tim em đã vụn vỡ hàng chục năm nay chưa lành hẳn thì một lần nữa anh lại sát muối vào nó? Thế Duy, anh còn yêu em, còn nhớ đến em hay không? Mọi thứ anh còn lưu giữ nhưng hành động của anh không khác gì một con quái vật. Tôi khóc rồi đi, mọi người trên đường ai cũng nhìn tôi như một kẻ điên. Phải, tôi đã điên thật rồi, thật sự tôi đã điên rồi. Tôi về đến nhà, liền nhớ đến lời Duy nhắc về Huy. Không biết Duy và Huy là gì mà Duy lại đe dọa như thế. Alo anh Huy à? Ừ anh đây, con bé này đi đâu hai hôm nay? Anh tìm em khắp nơi, điện thoại không liên lạc được. Em đang ở đâu? Anh đến ngay. Em ở nhà, anh đến mau đi, em còn có việc muốn hỏi. Tôi nằm dài trên giường không làm gì nổi nữa, chỉ kịp thay bộ quần áo để che đi những vết bầm tím khắp người. Một lát sau Huy đến, chưa kịp nói gì tôi hỏi ngay. Anh Huy, công ty mà em làm lớn lắm hả anh? Ừ đúng rồi em, công ty của bố anh chẳng là gì so với họ, dường như trong giới kinh doanh chưa ai là đối thủ của công ty ấy. Vậy họ muốn dập ai xuống cũng được sao anh? Tất nhiên rồi em, nếu một hợp đồng với công ty lớn và một hợp đồng với công ty con chẳng là gì em sẽ chọn công ty nào. Tất nhiên là công ty lớn vì họ đầu tư tốt hơn. Tôi đáp ngay và quên đi công ty Duy là công ty lớn nhất ở đây. Thế nên họ muốn ai chết người đó phải chết, chỉ cần họ muốn hợp tác bằng mọi giá công ty nào cũng sẽ nhào đến họ mà thôi em à. Tôi run rẩy, những lời Duy nói là sự thật sao? Tôi như người trầm cảm không dám nói gì với Huy, cũng như cho Huy biết rằng mình đang làm việc cho Duy và Duy đã xuất hiện vì sợ Duy lại làm hại Huy. Sau ngày hôm đó tôi không đến công ty làm tiếp, mấy anh chị cùng phòng gọi điện cho tôi liên tục nhưng một cuộc tôi cũng không nghe. Tôi đau lòng, tôi tổn thương và chợt nhận ra trái tim này vẫn còn yêu người đó rất nhiều. Tối đến, tôi trằn trọc không ngủ được thì điện thoại lóe sáng, có tin nhắn từ số điện thoại lạ. Tôi muốn cô ngày mai đến công ty làm việc, nếu không người lãnh hậu quả là ai, chắc cô cũng hiểu. Tôi chợp ngay điện thoại và gọi vào số điện thoại đó nhưng không liên lạc được. Tôi biết ngay đó là Duy. Tôi lại khóc, cầm sợi dây chuyền trên tay tôi nghẹn ngào. Số phận đang trêu đùa em và anh đúng không? Sáng hôm sau, tôi đến công ty là mọi người ai nấy đều rất mừng. Con bé này, sao tự nhiên mấy hôm nay lại nghỉ việc? Dạ chị, là do em hơi mệt. Đúng rồi, nhìn em xanh xao quá, mắt thông cuồng hết cả rồi. Chào sếp, tiếng trưởng phòng. Mọi người đứng dậy chào, riêng tôi thì không. An, sao em không chào sếp? Không việc gì phải chào đâu ạ. Tôi vỡ như thế, nhưng thật sự tôi rất nhớ anh. Mỗi khi anh xuất hiện tôi chỉ muốn chạy đến và ôm anh nói rằng tôi nhớ anh nhiều lắm. Không sao, dù gì chúng ta cũng đã rất mặn đồng mà, đúng không? Cười đều, anh ta quay đi. Mọi người đều ngỡ ngàng. Con bé này mới vào mà đã ngủ với sếp rồi à? Này, mọi người nói gì vậy? Em và anh ta chẳng có xảy ra việc gì cả. Dường như mọi người đang khinh miệt tôi, giống như cô gái đến với anh ta. Thôi nào, mọi người làm việc đi. Suốt ngày hôm đó họ xem tôi như không khí, không ai nói với tôi một lời nào chỉ vì nghĩ tôi không đàng hoàng, nghĩ tôi vào làm đâm ngay giám đốc để thăng chức. Nhưng họ nào biết được đó là cách mà Duy đang hành hạ tôi. Tôi vừa bước ra khỏi phòng làm việc thì một đám con gái đứng đó nhìn tôi rồi nói gì đó với nhau. Tôi thở dài, chỉ mới đây mà tôi đã mệt mỏi. Nghĩ đến việc trốn chạy tôi lại càng không thể làm vì đã nợ Huy rất nhiều. Vì mình mà Huy không còn gì cả thì còn thua cả cầm thú. Suy nghĩ như thế mà tôi cứ cắn răng chịu đựng những sóng gió. Tôi vẫn cứ tiếp tục làm việc ở công ty theo những gì mà anh ta sắp đặt. Anh ta đang muốn nhìn tôi bị mọi người xa lánh. Hôm đó, anh ta gọi tôi lên phòng. Cô An, sếp cho gọi cô. Vâng, mà tôi biến sắc. Chắc kêu lên phòng làm chuyện hệ trọng đấy mọi người. Mọi người cùng phòng nhìn tôi với ánh mắt khinh người. Anh gọi tôi có việc gì? Lên đến phòng làm việc. Chẳng có việc gì cả, chỉ là muốn hỏi cô xem cảm giác mấy hôm nay như thế nào. Đồ khốn, tôi tức giận. Anh không hề khốn như em mắng. Anh đã rất từ bi khi để cho thằng người yêu của em còn đứng trên đỉnh vinh quang. Tôi và Huy không có gì với nhau cả. Anh muốn gì cứ đối với tôi là được, đừng làm hại anh ấy. Đúng là cô yêu nó lắm nhỉ. Anh còn muốn gì ở tôi nữa, anh cứ làm luôn đi, đừng đem những trò hèn hạ đối xử với tôi như thế. Hôm nay đúng 8 giờ tối có mặt ở nhà tôi, nếu không cô biết hậu quả rồi chứ. Thư ký, đưa cô ta đi. Tôi xuống phòng, trước mặt ra đó suy nghĩ vô vàn thứ. Anh ta lại muốn làm gì mình? Đúng 8 giờ tôi có mặt ở nhà anh ta. An, thay quần áo đi cháu. Sau này cứ gọi ta là chú là được, đừng khách sáo. Dường như quản gia đang xót thương tôi. Có lẽ chúng ta sẽ được gặp nhau nhiều hơn cháu ạ. Ý bác là sao? Cháu đâu ở ngôi nhà này, tại sao lại gặp chú? Không sao đâu, cháu thay quần áo đi. Chú thấy cháu hình như rất mệt. Cháu lên tầng 5, nơi đó sẽ có rất nhiều thứ cho cháu chọn. Tôi ngoan ngoãn nghe theo vì tôi biết bây giờ tôi có làm gì cũng không được. Mọi việc đang nằm trong tầm kiểm soát của anh ta mà thôi. Mời cô, vệ sĩ mở cửa phòng. Cô cứ chọn đi ạ, chúng tôi sẽ giúp cô phối quần áo. Trong phòng có hai người dường như là chuyên gia về thời trang. À vâng, tôi cười trừ. Ở đấy có rất nhiều thứ cho tôi chọn, quần áo, rẻ dép, trang sức, mọi thứ đều có sẵn, nhưng những thứ này không hợp với tôi, nhìn chúng thật hở hang. Cô không chọn được sao ạ? Vâng, không hợp với sở thích của tôi. Vậy chúng tôi giúp cô nhé, vì ông chủ cũng sắp về rồi đấy ạ. Vâng, thế cũng được. Đúng thật họ rất có năng lực, họ nhìn sơ một cái là chọn ngay những món phù hợp với nhau. Cô mặc vào đi ạ, chúng tôi sẽ giúp cô. Tôi còn chưa kịp nhìn bộ quần áo như thế nào thì họ đã mặc xong. Tôi lại gương soi, tôi há mồm. Có thể đổi bộ khác được không ạ? Bộ này hở hang quá. Đưa cả khuôn ngực ra ngoài. Theo tôi thấy bộ này là kín nhất rồi đấy. Thật á? Tôi trợn tròn mắt. Nhưng tôi không quen mặc những bộ quần áo như thế này đâu. Chúng tôi chỉ nghe theo lệnh thôi ạ, mong cô thông cảm. Ông chủ đang ở dưới sảnh, mời cô theo tôi. Tiếng vệ sĩ. À vâng, tôi đi ngay. Họ dẫn tôi đến thang máy và bấm số 17 là tầng của anh ta. Sao chúng ta lại lên đấy? Không phải cậu nói ông chủ các cậu đang ở dưới sảnh sao? Tôi chỉ làm theo lệnh. Vâng, sao có việc không hay xảy ra? Tôi lên đến phòng, gõ cửa nhẹ. Tôi vào được không? Một cô gái chỉ mặc mỗi bộ quần áo lót đi đến mở cửa cho tôi. Cô là... Cô vào đi, như nhau cả mà. Tôi đi vào, cảnh tượng gì đang diễn ra trước mặt tôi. Anh ta đang nằm cởi trần trên giường, xung quanh là bốn cô gái đều ăn vặn rất phản cảm. Người hầu rượu, người vui vẻ, họ làm tôi sởn cả gai óc. Thật điên rồi, tôi nói khẽ. Lại đây mau đi em, anh cho em thời gian quá lâu rồi đấy. Đừng mong tôi làm những trò rẻ tiền đó. Cô nói ai rẻ tiền? Mấy người con gái đó tiến đến gần tôi. Bốp, họ thát vào mặt tôi đau rát. Ông chủ, em làm thế có được không ạ? Cô ta quay sang nói với Duy, vừa nói vừa vui vẻ. Cứ làm những gì các cô thích. Anh ta cứ cầm ly rượu, nằm xem tivi và không quên nhìn tôi nhếch mép một cái. Họ quay sang tát tôi tiếp. Tôi làm được gì khi họ có đến bốn người? Chỉ biết cầu xin họ dừng lại và ôm mặt nghẹn ngào. Chà, bộ váy đẹp quá chúng mày nhỉ. Con kia, mày được voi đòi tiên sao? Đã quá được ông chủ để mắt đến cho mặc những bộ quần áo đẹp như thế này mà còn dám lên giọng trả treo sao? Tao còn chưa được sờ vào nữa, mà hiểu chưa? Tụi bay, tiếp cho tao. Cô ta ra lệnh cho ba người kia. Họ đến túm tóc tôi, xe về tôi thành từng mảnh, tát vào mặt tôi liên tục. Tôi xin các cô, dừng lại được không? Tôi xin lỗi nếu đã nói lời khó nghe, xin các cô bỏ qua cho tôi. Tôi khóc nấc, trên người tôi dường như chỉ còn đúng bộ quần áo lót. Buông cô ta ra, Duy quát. Ông chủ, sao vậy? Còn chưa vui mà, chẳng phải ông chủ cho chúng tôi xử cô ta sao? Các cô biến đi, hết nhiệm vụ của các cô rồi. Anh ta ném một sấp tiền ra cửa, họ chạy đến chụp lấy như hổ đói. Tôi cứ ngồi đó, lấy tay che người rồi khóc nghẹn, anh ta đi xuống ngồi cạnh tôi. Em đau lắm đúng không? Tránh ra, anh thật tàn nhẫn. Anh xin lỗi, anh làm thế vì anh quá yêu em mà thôi. Anh tránh ra đi, đồ quái vật, tôi ghê tởm anh. Em hết yêu anh rồi sao Khánh An? Chẳng phải em đã rất nhớ anh sao? Giờ anh ngồi trước mặt em đây này. Tôi... Anh ta lại nhắc đến chuyện đó. Khi nghe thấy chuyện đó tìm tôi như thắt lại. Tôi còn yêu anh ta quá nhiều, dường như đó là điểm yếu của tôi. Mỗi khi nhắc đến tôi lại không kìm lại được. Vẫn nhớ anh ta, vẫn nhớ tình yêu đấy. Anh ta bế tôi lên giường, lấy chăn che người tôi lại. Em nên ngoan ngoãn ngay từ đầu, đúng chứ? Tôi nhìn xuống chiếc wrap giường màu trắng, đâu đó là những giọt máu còn chưa khô hẳn, và tôi không ngốc đến mức không biết đó là máu trinh. Anh, đây là, chẳng phải đây là máu trinh sao? Đúng, như đây toàn là nhân tạo. Đây cũng là điều khiến Duy không tin Khánh An. Vậy anh vừa quan hệ với những cô gái khác, vậy anh còn muốn làm gì tôi đây? Em yêu tôi chứ? Tôi... Vậy thì hãy làm những điều đáng ra chúng ta nên làm sớm hơn. Anh ta gỡ bỏ những mảnh quần áo còn sót lại trên người tôi. Ánh đèn tắt dần và đêm đó anh ta và tôi đã. Sáng hôm sau, tôi thấy người mình đau âm ỉ, chắc có lẽ là do đêm qua. Tôi quay sang anh vẫn còn nằm đấy. Khuôn mặt này đã bao lâu tôi không được nhìn. Tôi rất nhớ anh, nhớ đến như một người điên dại. Tại sao bây giờ anh đã ở ngay trước mắt tôi, nhưng tôi vẫn không cảm nhận được sự bình yên ấm áp lúc xưa? Phải chăng anh ta chỉ hành hạ? Em dậy sớm thế? Vâng. Tôi giật mình vì mải mê ngắm anh ta. Ngủ thêm chút nữa đi, anh vẫn còn mệt. Tôi như một con ngốc, sao thái độ anh ta lại xoay nhanh đến như thế, một lúc tối mà sáng hôm nay lại ngọt ngào đến lạ lùng. Xuống sảnh ăn sáng đi em. Vâng, anh đi trước đi. Em sao thế? Em... Tôi ngại vì không mặc gì trên người, với lại dưới đờ ráp là những giọt máu của tôi. Em ngại à? Chẳng phải chúng ta đã quan hệ rồi sao? Và em còn lạ lẫm gì những việc này nữa? Anh nói như vậy là sao? Đây là lần đầu của em đấy, anh biết không? Em không phải loại bẩn thỉu như anh nghĩ. À vậy à, em có gì để chứng minh? đừng nói với tôi là những giọt máu có thể dùng máu đỏ hay bỏ vài triệu chạy ra làm một màng trinh giả rồi chạy đến bên tôi nói đấy là lần đầu. Anh, tại sao anh như thế? Anh thật quá khác xưa rồi Duy, anh lại khiến tôi đau khổ bao nhiêu nữa đây? Mau xuống ăn sáng nhanh rồi còn uống thuốc. Trái lệnh, người lãnh là Huy yêu thương của cô đấy. Tôi khóc, tôi chẳng hiểu vì sao anh ta lại suy nghĩ về tôi như thế. Tôi biết anh ta đã hiểu lầm tôi chuyện gì đó, nên lúc trước mới bỏ đi, và bây giờ dường như anh ta vẫn còn chưa quên được chuyện đó. Tôi rất muốn hỏi anh ta nhưng làm gì được với một con người lúc nắng lúc mưa như vậy. Tôi thay bộ quần áo mà người làm chuẩn bị cho tôi. Tôi đau đến mức đi lại còn khó khăn, mất rất lâu sau tôi mới đi xuống sảnh được. Con nhỏ đó còn ở đây sao ạ? Tất nhiên. Một đám con gái đang vây quanh anh ta thì hôn hít sờ soạng khắp nơi. Một lần nữa tôi lại phát điên với anh ta. Cháu xuống rồi à? Ăn đi cháu, quản gia nói. Cháu có thể ra chỗ khác ăn được không? Cô ngồi yên đấy, ăn mau đi. Anh ta nhìn tôi. Tôi ăn, tôi cố cắm mặt ăn để không thấy những trò khốn nạn trước mặt mình. Không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay anh ta rồi, thật mất nhân cách, nhìn anh ta không khác gì những tên đồi trụy. Tôi ăn xong rồi, xin phép tôi lên phòng. Mau cho cô ta uống thuốc. Vâng, quản gia cúi mặt, nên mặt có nét gì đó lo lắng. Là thuốc gì vậy? Tôi hỏi quản gia. Là thuốc tránh thai đấy. Một cô gái trong đám người đó cất tiếng. Tại sao tôi phải uống? Cô mau uống đi, đó là một quy tắc của ông chủ đây rồi. Chú, uống cái này sẽ rất có hại, cháu không muốn uống. Chú không thể làm gì được đâu, cháu uống đi. Cô uống không, hay cần tôi giúp? Anh ta nói với vẻ khinh miệt. Đồ tồi, cô gái nào cũng bị anh đối xử như thế này sao? Cô ồn ào quá rồi đấy. Anh ta ném ly rượu bước đến bóp mồm cho viên thuốc vào mồm tôi, rồi đổ nước vào như cho một con vật uống vậy. Tôi ho sặc sụa vì sặc nước. Anh, tại sao anh phải ép tôi đến mức đường cùng? Vì đám con gái các người, ai cũng như ai, chẳng ai tốt đẹp nên đừng cho mình là cao cả và tốt đẹp. Anh ta quay đi, mấy cô gái chạy ào theo anh ta. Còn tôi đứng đấy như một kẻ điên, tôi không còn sức lực để chống chọi tiếp với những gì anh ta đang làm. Tôi ngất lịm, chỉ mong mình đừng bao giờ tỉnh lại. An, cháu có sao không? Cháu mau tỉnh lại đi. Tôi nghe quản gia gọi thất thanh, nhưng người tôi không cử động nổi và cứ lịm dần, lịm dần. Tỉnh dậy, tôi thấy anh ta ngồi cạnh bên tôi. Tôi ghê sợ anh ta. Đồ khốn, anh tránh tôi ra, tôi ghê sợ anh. Tôi liên tục đẩy anh ta ra và khóc. Thôi nào, anh xin lỗi đã làm vậy với em. Là anh sai, là anh không đúng. Em ngoan nhé. Không, tôi không tin anh là đồ giả dối. Không đâu, anh không phải như thế. Em mau ăn cháo cho khỏe rồi anh cho em về nhé. Có thật không? Tất nhiên là thật. Anh ta đút cháo cho tôi. Là tôi điên hay anh ta điên? Tôi phải lặp lại từ thay đổi để diễn tả anh ta bao nhiêu lần nữa. Anh xin lỗi vì đã như thế. Anh ta ôm tôi. Em nhớ anh lắm. Tôi không thể nào làm gì được lúc này vì nỗi nhớ, sự yêu thương ngày một rõ hơn. Chẳng lẽ tình yêu của tôi ngày càng dâng cao? Em muốn đi đâu không? Anh sẽ đưa em đi. Em đừng lo, anh sẽ không như thế nữa. Em thích đi xem phim hay đi chơi trò chơi. Lúc bé em rất thích mà. Có thật là anh sẽ đưa em đi? Thật, anh sẽ đưa em đi. Vâng, đi đâu cũng được. Anh ta hôn tôi. Em xuống thay quần áo đi rồi chúng ta đi. Vâng. Tôi đi sau lưng anh ta. Dưới nhà có một tầng hầm dùng để chứa xe của anh ta, toàn những loại đắt tiền. Em thích chiếc nào? Em làm gì biết những loại nào? Thì em cứ thấy màu gì đẹp em chọn màu đấy. Vâng, thế chiếc kia đi. Tôi chỉ vào chiếc xe màu bạc. Rồi, chúng ta đi. Anh ta chở tôi đến khu vui chơi. Nhìn tôi không khác gì lúc bé, 25 tuổi vẫn thích chơi những con trò con nít. Anh sao không mua vé? Không cần phiền phức thế đâu. Tại sao? Tôi đi theo anh ta, đi ngang cổng soát vé, họ cúi đầu chào anh ta. Ông chủ, không lẽ khu này của anh sao? Dư thừa. Ý nói câu hỏi của tôi thừa thãi vì sự thật đã như vậy. Đi đến đâu người của khu vui chơi cúi đầu đến đó, bọn con gái cứ nhìn anh ta không ngớt. Vì sao à, có lẽ vì anh ta quá giàu chăng? Tôi chẳng còn lạ lẫm những gì anh ta đang sở hữu vì vốn gia đình anh ta từ trước đã đứng trên vai người khác, còn anh thì quá thông minh. Bây giờ nhìn thấy mọi việc này cũng chẳng có gì sai trái. Anh muốn chơi cùng không? Anh không trẻ con, em chơi đi, anh chờ. Vâng, thế em chơi nhé. Lâu lắm rồi tôi mới có dịp đi chơi như thế này, tôi thích lắm và có cả Duy đi cùng. Chơi xong anh ta đưa tôi đi xem phim. Đến giả phim một đám con gái nhưng có vẻ họ là tiểu thư, nhìn có phong thái không giống những cô gái tôi gặp ở nhà anh ta. Họ ăn mặc rất sang trọng. Ủa anh Duy, anh đi xem phim sao? Bốn cô gái đi đến, một cô hỏi. Ừ, anh cũng xem à? Vâng, chúng ta xem cùng được chứ. À mà đây là ai thế? Giúp việc nhà anh. Ý nói tôi. Cái gì? Anh ta nói tôi là người giúp việc ở gia đình anh ta sao? Chẳng phải tôi và anh ta cũng đã như thế. Anh ta còn luôn miệng nói những lời ngọt ngào. Vậy mà người khác hỏi anh ta tại sao không phải là em gái mà là người ở. Sao? Từ khi nào anh có sở thích kỳ quặc thế? Đưa cả người giúp việc đi xem phim sao? Mặc cô ta. Em về trước đây, mọi người xem phim vui vẻ. Tôi cúi đầu rồi quay đi. Một cô gái trong đám người họ chạy đến kéo tay tôi. Cô ta chẳng tốt đẹp gì cả. Sao lại về? Em phải ở lại xem cùng chứ. Ông chủ của em đã nói là đưa em đi mà. Không đâu chị, em chỉ đi theo chứ không có phúc được ông chủ đưa đi đâu ạ. Sao đấy, em phải ở lại đây chứ, đang vui mà. Ánh mắt anh ta đang ám chỉ về hậu quả nếu không nghe lời. Vâng. Chúng tôi vào xem phim là một bộ phim kinh dị, nhưng tôi cứ xem mãi không tìm được chi tiết làm mình sợ. Vậy mà nhìn sang anh ta và mấy cô gái kia, cô nào cũng khóc lóc thảm thiết rồi cú mặt vào ngực anh ta. Anh Duy, em sợ quá. Cả em cũng sợ nữa. Các cô lộn xộn quá rồi đấy, ở yên xem đi, nhìn người ta xem. Ý nói tôi. Này, con kia, mày đang cố diễn để mỉa mai chúng tao đúng không? Không, tôi đâu có, tôi đang xem bình thường mà. Tôi ngẩn người, không hiểu tại sao họ lại kiếm chuyện, thật vô lý. Mày liệu hồn, tao tóm cổ mày đấy. Các người ồn ào quá. Anh ta đứng dậy bỏ đi, tôi chạy theo. Này, anh sao thế? Đi về. Sao lại về? Tôi bảo cô đi về, cô lắm mồm thế. Vâng. Lên xe mặt anh ta nhìn tôi cứ sợ sợ, không dám bắt chuyện. Cô muốn hỏi gì thì hỏi mau đi. Tôi... Tại sao anh lại như thế với em? Lúc anh lại chiều chuộng yêu thương, lúc anh lại đối xử lạnh nhạt và cứ mượn tay người khác để hành hạ em. Đó là hậu quả dành cho cô khi khiến tôi đau khổ bao nhiêu năm qua. Anh chưa bao giờ dành cho em một cơ hội giải thích cả. Năm xưa anh bỏ đi trong im lặng chẳng nói một lời. Em như một con ngốc chưa bao giờ được biết lý do vì sao anh rời bỏ em. Tại sao anh chưa một lần nói rõ với em về việc đấy? Không cần, vì có một thứ nó đã khẳng định rằng sự thật tôi biết về cô là như thế. Ý nói dây chuyền. Là thứ gì? Chẳng có thứ gì quan trọng hơn việc anh tin em hay không? Nó là thứ quyết định tất cả. Vì nếu cô yêu tôi, tất cả mọi thứ tôi dành cho cô đều sẽ trân trọng. Cô ngốc khi đã làm như thế với tôi và bây giờ cô cứ dần nếm trải hậu quả. Tôi sẽ chẳng bao giờ thấy đủ đối với những việc mình làm với cô. Anh ta phanh xe lại, mở cửa bước xuống, bỏ lại tôi ngồi trên xe với hàng nước mắt lan dài. Cô không vào nhà à? Tôi im lặng không trả lời. Anh ta sẽ làm gì tôi nữa đây? Tôi sẽ phải vì cái tình cái nghĩa với Huy mà bị anh ta xẻ vò đến chừng nào nữa? Bao nhiêu năm qua tôi chưa từng làm gì sai với anh ta, chưa từng quên, chưa từng ngừng yêu thương con người gây ra cho tôi biết bao khổ đau. Ngẩn người một lát thì điện thoại tôi reo lên, là Huy. Anna, con bé này đang ở đâu đấy? Mấy hôm nay anh chẳng liên lạc gì được với em cả. Anh đến nhà thì hàng xóm nói em mấy hôm liền không về nhà. Gọi điện cho em lúc được lúc không là sao thế? Em làm anh và chị lo lắm đấy biết không? Anh gọi về cho bố mẹ em hỏi, hai bác cũng đang rất lo. Tôi khóc, à em đang ở nhà của giám đốc công ty em vì công việc nhiều quá nên em phải giúp sếp, nếu không em mất việc đấy anh ạ. Còn bố mẹ em sẽ gọi cho họ sau, anh đừng nói họ, đừng lo, em đang rất ổn. Em định lừa anh đấy à? Về công ty là ở công ty, chỉ có tăng ca chứ, tại sao gọi nhân viên đến nhà mình làm được? Em đang khóc sao? Có phải em xảy ra chuyện rồi đúng không? Khánh An, đừng giấu anh. Không có đâu, em nói sự thật đấy. Ông chủ em rất nghiêm chỉnh đấy ạ. Em làm tốt sẽ được thưởng, em không muốn anh lo lắng cho em nữa đâu. Tôi cười nhưng nước mắt khẽ rơi. Thế bây giờ việc ở đó xong chưa? Hôm nay là sinh nhật Trúc, cả ba chúng ta cùng đi ăn mừng sinh nhật chị ấy được không? Vâng ạ. Em sẽ xin phép sếp rồi nhắn tin cho anh. Ừ, em làm việc tốt nhé, không được để mất liên lạc với anh và gia đình nữa. Vâng, em biết rồi ạ, em tắt điện thoại đây. Tôi tắt máy, buông tay chiếc điện thoại khẽ rơi, tôi ôm mặt khóc lớn. Huy à, em đã nợ anh quá nhiều, anh đã lo cho em quá nhiều từ lúc em từ chối tình yêu của anh đến khi anh nhận em là em gái, nhưng anh vẫn tốt với em, chưa bao giờ đối xử tệ cả. Em phải cố lên, phải chịu đựng vì anh. Em chấp nhận cho anh ta hành hạ, nếu không cả anh và gia đình anh đều sẽ bị anh ta bóp nát. Em sẽ cố, em sẽ không sao cả. Ngay lúc này tôi nhớ gia đình, nhớ hơi ấm từ mẹ, sự nghiêm nghị của bố. Nhưng tôi chẳng thể nào làm được, vì nếu càng tìm đến họ tôi sẽ càng đau lòng thêm và không cầm lòng được. Tôi vào nhà, quyết định hỏi rõ anh ta mọi việc, bấm thang máy lên phòng. Tôi vào được không? Ừ. Tôi đi vào, anh ta đang làm việc cùng một chai rượu bên cạnh. Anh Nam bận à? Có việc gì cô nói mau đi. Tôi không có nhiều thời gian. Anh ta xoay người lại, anh ta đang đeo kính, dù gương mặt đó có biến đổi như thế nào, chỉ cần anh ta sơ hở thay đổi ánh mắt ấy, thì hình ảnh 10 năm trước lại hiện ra, một thể duy hiền lành trí thức. Tôi ngẩn người nhìn anh ta. Cô bị điên à? Làm gì nhìn tôi mãi vậy? Cô cút khỏi đây, tôi đang bận. Anh, em xin anh, chẳng phải anh cho phép em về rồi sao? Cô đang van xin tôi đấy à? Sai rồi, đấy đâu phải là van xin. Tôi quỳ xuống. Thế này anh đã hài lòng chưa? Chắc là chưa đủ. Tôi dập đầu xuống nền nhà liên tục. Bây giờ tôi không còn cảm giác đau đớn nữa. Trái tim tôi dường như hóa đá. Yêu thương vẫn còn đó, nhưng đối với tôi chỉ là sự đánh đổi mà thôi. Như thế đã được hay chưa? Rồi đấy, cô muốn gì? Hôm nay tôi có thể ra ngoài được không? Tôi vừa nói vừa dập đầu. Để tôi suy nghĩ. Một lát sau đầu tôi chảy máu, anh ta mới cất tiếng. Đủ rồi, tôi cho phép cô đấy. Anh ta nhếch mép. Vâng. Tôi như cái xác không hồn bước ra, tôi xuống tầng trệt, mấy người giúp việc hốt hoảng. An, đầu cô đang chảy máu đấy, cô va vào đầu hay sao? Quản gia đi đến lắc đầu, xoa tay tôi. Cố lên cháu, nếu giúp được cháu chú sẽ giúp, không để cháu phải khổ như thế này đâu, chú thật có lỗi. Không sao đâu, cháu quen rồi. Tôi cười trừ. Các người mà bằng vết thương lại cho An đi, máu đang chảy đấy, còn đứng đó sao? Vâng, tôi lấy dụng cụ y tế ngay đây. Cháu này, chú biết cháu hiền lành, không giống như những cô gái khác đến đây. Chú sống từng tuổi này rồi nên nhìn người không khó. Ở cháu có nét gì đó rất mộc mạc, đơn sơ, không đa đoan, toan tính. Người như cháu đáng ra phải được đối xử tốt đẹp, tại sao cháu lại bị ông chủ đối đãi như vậy? Tôi khóc vì quả già khác nào đã nói lên nỗi lòng của tôi. Tôi chẳng nói gì, chỉ biết cầm tay chú ấy gục mặt xuống bàn mà khóc. Chú phớt tóc tôi. Cố lên đi cháu, cứ khóc cho vơi đi phiền muộn. Tôi tắm rửa chải chuốt rồi thay quần áo. Tôi cố tỏ vẻ không có gì để khi gặp Huy không để anh ấy lo lắng. Bây giờ tối tôi ra bến xe buýt để bắt xe đến buổi hẹn. Họ đưa nhưng tôi từ chối vì không muốn có người anh ta can thiệp. Tôi dừng ở một số quần áo mua tặng cho chị một chiếc váy, nhờ họ gói lại rồi đi đến nhà hàng. Đến nơi, họ đã chờ tôi. Con bé này làm anh chị lo quá. Anh và chị nhớ em lắm đấy, không có em nhà mất vui. Em cũng rất muốn về. Tôi ôm Huy, nước mắt lại rưng rưng. An, sao em lại khóc? Chú khỏi, nhà hàng đốt nến nhiều quá, bạn em yếu nên hơi cay chị ạ. Rồi, được rồi đấy, gặp được em là anh chị đỡ lo rồi. Mấy hôm nay anh chị phát hoảng vì em. Chán em sao đấy anh? Chị Trúc ngạc nhiên. Không sao, chỉ là vì cô ấy đã quá mặn nồng với tôi nên bất cẩn đầu va vào thành giường thôi. Cả ba chúng tôi ngạc nhiên quay lại. Tôi có linh cảm chuyện không hay đang sắp xảy ra. Là Duy, chúng tôi quay lại, anh ấy đang đứng ngay sau lưng tôi, tay cho vào túi. Vẻ mặt kiêu ngạo đang dần hiện rõ trên mặt anh ta. Chuyện gì sắp đến nữa đây? Anh ta lại muốn phá hủy chuyện gì nữa? Chị có điện thoại, chị xin phép. Đủ lúc chị Trúc ra ngoài, chỉ còn tôi và Huy. Ừ, em đi đi. Duy tiến lại gần, quàng vai tôi nói khẽ vào tai. Huy đấy à, nếu muốn nói yên hãy ngoan ngoãn. Tôi run rẩy. An, đây là... Mày quên nhau quá nhỉ, thấy Duy đây. Là mày sao, tại sao mày và An lại? Cô ấy đã quay lại về tao, đúng không em? Anh ta quay sang hôn tôi trước mặt Huy. An, chuyện này là sao, em giải thích đi. Em và Duy đang yêu nhau anh ạ. Tại sao? Tại sao một lần nữa em lại đi vào vết xe đổ đó? Nó làm em đau khổ bao nhiêu lâu nay chưa đủ hay sao? Mà bây giờ em lại cứ đâm đầu vào tình cảm cầm thú của nó. Huy tức giận mắt đỏ ngầu. Em trả lời cho nó biết đi chứ. Duy kiêu ngạo. Tôi đứng lặng im không nói gì, lòng đau như cắt. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi hiểu Huy, nếu tôi tiếp tục chuyện này Huy sẽ không nhìn mặt tôi nữa. Nhưng tôi biết thế nào, khi không nghe theo Duy thì chắc chắn Huy sẽ không được yên. An, em nói đi, giữa anh và nó, em nghe theo lời anh nói hay em chọn nó? Khánh An, em mau nói đi. Huy tức giận hét to, mọi người bắt đầu bàn tán. Đầu tôi sầm lại, không suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa. Suốt bao nhiêu năm qua, Huy luôn bên cạnh an ủi chăm sóc. Ngày Duy bỏ đi, Huy là người che mưa cho tôi. Tôi đã từng hứa sẽ quên Duy không bao giờ buồn nữa. Vậy mà, giờ đây tôi lại thốt lên một câu. Em chọn Duy, em sẽ tiếp tục bên cạnh anh ấy. Tôi cố nuốt nước mắt vào trong. Em thật sự muốn như vậy đúng không? Vâng, từ hôm nay giữa anh và em không còn gì cả. Nói rồi Huy bỏ đi, còn Duy anh ta cứ đứng cười ngạo nghễ. Tôi quay lưng đi đến mấy quầy rượu bên lề đường. Bà chủ, cho tôi chai rượu. Vâng, của cô đây. Tôi uống được một lúc hết mấy chai rượu, tôi không còn thấy nổi mặt ai nữa. Tôi gục xuống bàn, đầu tôi cứ thấy choáng váng. Mấy tên gần đó cứ liếc nhìn tôi, được một lúc thì bọn chúng đi đến. Có em, sao lại uống một mình thế này, để bọn anh uống cùng nhé. Mấy người tránh ra. Tôi lảo đảo đứng dậy. Nhìn bản thân tôi bây giờ không khác gì những cô gái bên cạnh anh ta, thật hư hỏng. Tôi đi chân đất, mặt mũi, đầu tóc lộn xộn loạn choạng đi. Vừa đi tôi vừa khóc, khóc cho số phận, khóc cho bản thân tại sao lại bị giày vò đau khổ mãi như thế này. Xung quanh tôi chẳng còn ai cả, ai cũng xa lánh tôi, kể cả Huy, người luôn che chắn tôi cũng không còn nữa. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân tuyệt vọng và bất hạnh như thế này. Mấy tên lúc nãy dường như đang đi theo tôi. Tôi sợ nhưng giờ này làm gì còn ai giúp tôi nữa. Tôi cười trừ. Có gì mà sợ nữa, dù gì bây giờ mình cũng chẳng còn nguyên vẹn, cũng bị anh ta chiếm hữu rồi. Anh ta chẳng xem trọng thì bây giờ thêm một số người nữa cũng chẳng sao, vì mình không khác gì một con điếm, một kẻ điên. Cười trừ cứ loạn choạng đi tiếp. Từ phía sau tôi nghe những tiếng nói, những tiếng cười dê người đang gần tiến lại. Đến lúc rồi nhỉ, cứ để chúng hành hạ đến khi nào chúng thích, giống anh ta vậy. Bọn chúng lại gần, kéo tôi vào một con hẻm nhỏ và bắt đầu cơn thử tính của chúng. Tôi biết làm gì ngoài việc để yên cho chúng làm khi đi còn không vững, nhưng tại sao trong thâm tâm tôi luôn mong muốn anh ta đến đây. Nước mắt tôi lan dài, có cảm giác quần áo tôi đang dần dần được tháo bỏ. Trong lúc mơ màng, tôi thấy một bóng người đi đến nhìn tôi. Duy, đây là mơ đúng không? Chắc chắn là em đang mơ đúng không? Nếu là mơ, em chỉ mong đừng tỉnh lại, hãy để cho em được cảm nhận hơi ấm này từ anh. Tôi ngất lịm. Tôi chẳng thể nào bỏ mặc em, đừng làm tôi tổn thương rồi lại tổn thương nữa được không? Em thật tàn nhẫn. Sáng hôm sau, tôi thấy mình đang nằm trong phòng anh ta, lại là căn phòng ghê sợ đó khiến tôi ám ảnh. Tôi tỉnh dậy, đầu rất đau, tôi thấy vệ sĩ của anh ta nói gì đó vào bộ đàm, một lát sau thì chú quản gia chạy lên. An, cháu tỉnh rồi sao? Vâng, cháu thấy mệt quá chú ạ. Cháu đã hôn mê 3 hôm rồi đấy. Thật sao? Cháu không nhớ gì cả. Có một người đang rất nhớ cháu. Là ai vậy chú? Cháu tự mình hiểu đi chứ. Là anh ta sao? Cháu chẳng quan tâm. Tôi cười trừ, nhưng chỉ cần nhắc đến anh ta là lòng tôi lại nóng lên. Chưa bao giờ tôi phủ nhận việc mình còn yêu anh ta. Mà hôm nay ông chủ không đến công ty làm, ngày nào về cũng say xỉn rồi mở cửa phòng ra lặng im đứng nhìn cháu. Lúc nào bác sĩ cũng phải có mặt ở đây để theo dõi cháu. Họ nói vài hôm cháu sẽ tỉnh, nhưng ông chủ cứ nhất quyết không chịu ngừng lo lắng. Chưa bao giờ chú thấy cậu ấy bộc lộ cảm xúc của mình nhiều như vậy. Cậu ấy cứ vào đây nắm tay cháu rồi ngủ thiếp đi. Chú không cần nói đỡ cho con người đó đâu. Tuy nói là thế, nhưng thật lòng tôi rất lo cho anh ta, không biết anh ta ra sao. Cháu nằm nghỉ đi, chú vừa báo với ông chủ, cậu ấy sẽ về sớm thôi. Vâng, cảm ơn chú. Tôi mệt quá lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi cảm nhận có ai đó đang nắm tay mình. An của anh xin lỗi em, cảm ơn trời vì em đã tỉnh lại, anh nhớ em. Anh thôi ngay cái việc giả tạo đó của anh đi được không? Tôi ghê sợ nó. Tôi thấy mình thật bất hạnh khi đã yêu anh. Em dậy rồi sao? Bỏ mặc những lời chửi bới, anh ta vẫn ôm tôi. Anh bỏ tôi ra ngay. Em đừng như thế, anh nhớ em lắm. Anh muốn như thế nào mới thôi đi hả Duy? Anh khiến tôi như thế nào nữa anh mới vừa lòng? Giờ anh thắng rồi đấy, xung quanh tôi chẳng còn ai nữa, anh vui chưa? Em lại nhắc đến thằng chó đấy à? Em yêu nó lắm đúng không? Được, tôi sẽ cho em thấy thế nào là chống đối. Không được, tôi xin anh đừng hại Huy. Một lũ hèn hạ, cô đang cầu xin cho nó đấy à? Vậy thì cô cứ chịu những việc sẽ xảy ra với cô để đổi lại bình yên cho nó. Anh ta nói trong tức giận, thu tính của anh bắt đầu trỗi dậy. Một lần nữa quần áo tôi bị anh xé nát, mặc tôi mới tỉnh dậy. Anh ta xô ngã hết mải móc, chai chuyển dịch bể nát. Tôi chỉ biết nằm đó co ro sợ hãi. Lần này rất đau, anh ta quan hệ với tôi rất mạnh, đây là đau đớn về thể xác hay tâm hồn. Anh đã thấy đủ chưa? Vẫn chưa, nhưng bây giờ nhìn cô tôi chán quá. Cô về nhà mình đi, khi nào cần tôi sẽ gọi cô đến. Tôi lấy túi sách, thay một bộ quần áo của mình, lẳng lặng quay đi không nói một câu gì cả. Anh ta vẫn nằm đó, nhưng ánh mắt có vẻ đượm buồn. Tôi không quan tâm nữa. Tôi về nhà, thấy mình thật mặt dày. Nhà này của Huy, nhưng bây giờ giữa tôi và Huy không còn là anh em gì cả, thì tại sao lại ở đây? Tôi về đến cổng thì gặp chị Trúc. An, em vào nhà đi, Huy đang ở trong. Vâng, em chào anh. Tôi cúi đầu, Huy im lặng không nói gì cả, vẫn cứ hướng mắt về chỗ khác xem tôi như không có mặt. Em đói không? Vào ăn đi, chị vừa nấu ăn. Vâng. An, chị biết em có nỗi khổ, Huy vì tức giận em không nghe lời anh ấy nên mới như vậy, em đừng để bụng. Tôi chạy đến ôm chị và khóc. Chị có thể để em ôm chị khóc một lát được không? Em không cần gì cả, chỉ cần hơi ấm của người thân, những người không làm em đau khổ. Em nói cho chị biết đi, đã có gì khiến em phải làm như vậy đúng không? Ánh mắt em chị cảm nhận được cả. Không có gì đâu chị, chỉ là một ít áp lực công việc thôi ạ. Vậy còn Duy, việc đó là sao? Sao chị biết? Huy đã nói chị nghe mọi việc. Bé An, chị thật lòng không muốn xen vào chuyện riêng của em, nhưng chị không chấp nhận em yêu cậu ấy. Người luôn làm em đau khổ là cậu ta đúng không? Không đâu chị, em đói quá, mình ăn cơm đi. Chị nhìn tôi thở dài ngao ngán. Chị này, chắc hôm nay em sẽ dọn khỏi đây. Sao lại phải dọn đi? Chị cũng thấy thái độ của anh Huy, nhà này là nhà của anh ấy, em không còn mặt mũi nào ở lại đây nữa. Đúng, giờ khỏi đây càng sớm càng tốt. Huy từ ngoài đi vào. Này anh, sao anh lại như vậy với con bé? Anh cứ xử như trẻ con vậy. Em để anh nói chuyện với nó. Anh đừng lớn tiếng với chị ấy, em sẽ dọn đồ đi ngay đây. Tôi lên phòng, vừa đi vừa khóc, khóc cho số phận, khóc cho cuộc đời. Bây giờ tôi chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng còn bố mẹ tôi còn phải lo cho ông bà. Vì một kẻ không ra gì mà tôi lại khiến ông bà đau khổ. Tôi dọn quần áo, sợi dây chuyền tôi nhìn nó cười trừ rồi quay đi. Chào anh chị, em đi đây. Cảm ơn anh thời gian qua đã lo lắng cho em nhiều như vậy. Nếu có cơ hội em sẽ nhất định báo đáp hai người. Anh, sao anh làm thế với con bé? Rồi nó biết đi đâu. An, em ở lại đây đừng đi. Nó có người yêu đại gia lo rồi em à. Chúng ta chẳng là gì so với họ đâu. Anh đã giúp nó được tự do qua lại với người nó yêu mà thôi. Nhưng chị không cần nói nữa đâu. Em cảm ơn chị, em đi luôn đây. Em đi cẩn thận nhé. Có gì cứ gọi điện cho chị, đừng vì Huy mà ngại, chị luôn sẵn lòng. Vâng, em cảm ơn chị. Tôi nhìn Huy rồi quay đi. Tôi ra khỏi nhà, cứ đeo ba lô đi loanh quanh khắp nơi cũng đã gần 2 giờ khuya. Tôi đi đến bến xe lúc trước Huy ra đón, thấy mọi người ai nấy tất bật đi đây đó mà nước mắt rơi vì nhớ bố mẹ. 2 giờ sáng, tôi đánh liều mua vé về quê. 8 giờ sáng tôi đến nơi, làng quê này, mảnh đất này đã bao nhiêu lâu không còn in dấu chân tôi. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng là đồng lúa, hình ảnh năm xưa lại vụt hiện lên. Mọi vật còn đây mà người sao khác quá, khác đến mức khiến người ta đau lòng. Tôi cười nhẹ, làn gió sớm thổi vào tóc tôi nhẹ bay, đi theo đường mòn tôi cũng về đến nhà. Bố mẹ, con gái bố mẹ về rồi đây. Trời đất ơi, An đấy hả con? Mẹ tôi chạy ra ôm, bà khóc nghẹn ngào. Ông ơi ra đây, An nó về rồi này ông. An hả con? Bố tôi chạy ra. Con nhỏ này, cả năm nay rồi mới chịu về thăm bố mẹ, ở trên đó vui quá không còn muốn về nữa đúng không? Bố mẹ nói gì lạ thế, có ở đâu bằng gia đình, chỉ là do con bận công việc nhiều quá nên không có gì về. Hôm nay vừa được nghỉ phép là con lên xe về nhà luôn này. Thôi, thôi con về là bố mẹ mừng lắm rồi, cả nhà mình vào ăn cơm. Vâng, thưa mẹ, để bố mang vào cho con. Tôi về quê cũng được 2 ngày, sáng sớm tôi lại lui về cánh đồng năm xưa. Tôi lại nhớ Duy nữa rồi. Hôm nay tôi dậy từ rất sớm, 4 giờ sáng tôi đã ra đồng, sương vẫn còn trên lá lúa, cái lạnh se se vào mặt, mọi vật vẫn chưa được ồn ào tấp nập, không gian thật bình dị. Tôi đi dọc theo bờ đê, giang cánh tay hít trọn bầu không khí. Tôi nhìn sang cánh đồng bên kia, thấy bóng một người. Ban đầu tôi còn tưởng ma, nhưng nhìn một lúc thì rất quen. Chẳng lẽ là Duy? Không đâu, mày điên rồi, làm gì anh ta ở đây giờ này, mày điên rồi An à. Tôi cứ mông lung suy nghĩ về bóng người đó, vừa đi vừa suy nghĩ. Tôi về đến nhà cũng gần 7 giờ sáng, giúp mẹ làm việc nhà rồi đi thăm mấy cô nhà bên cạnh vì họ rất quý tôi. Cũng đã gần 8 giờ tối, điện thoại tôi vang lên là số điện thoại chị Trúc. Alo, sao chị gọi em giờ này? Có việc gì vậy ạ? Em đang ở đâu vậy An? Về sang chị một lát được không? Không biết tại sao công ty của Huy bị hủy hết tất cả hợp đồng, bây giờ chị và Huy sắp phát điên lên. Sao lại thế hả chị? Em đang ở dưới quê, em sẽ lên Sài Gòn ngay đây. Tôi chạy ào vào nhà. Chắc chắn là Duy, chắc chắn là anh ta rồi. Anh ta thật ác độc, tôi đã làm gì sai chứ? An, gì mà gấp thế con? Tôi lúng túng. Công ty của con có việc gấp mẹ ạ, sếp vừa gọi con phải về công ty ngay. Giờ này tối rồi con còn đi sao? Sáng mai hãy lên. Không được đâu bố mẹ, con phải đi ngay. Con sẽ về thăm bố mẹ sau nhé. Ừ, con gái đi cẩn thận nha con. Mẹ tôi buồn bã, nhìn mẹ mà lòng tôi quặn đau. Để bố đưa con ra bến xe. Không cần đâu bố, tối rồi bố ở nhà với mẹ đi ạ. Con cũng quen rồi, bố mẹ đừng lo. Có được không con? Dạ được mà, con đi đây ạ. Sáng hôm sau tôi lên đến Sài Gòn, tức tốc bắt taxi đi đến nhà anh ta. Chắc chắn là anh ta đã làm việc này. Đến cổng vệ sĩ anh ta ngăn lại không cho tôi vào. Phiền anh vào nói với ông chủ có cô An đến tìm. Vâng. Một lúc sau cậu ta đi ra. Cô vào được rồi, ông chủ đang dùng bữa ở sảnh. Vâng, cảm ơn anh. Tôi chạy nhanh vào trong, anh ta đang ăn sáng, người giúp việc đang cúi đầu đứng xung quanh. Tôi chạy vào. Đồ khốn, anh đang làm gì đấy? Tôi làm gì mà anh lại hại Huy như vậy? Cô cũng thông minh nhỉ, biết ngay là tôi làm sao? Anh nói đi, tại sao anh lại hại Huy? Đó là hậu quả cho những kẻ có ý định trốn chạy tôi. Tôi đã cho cô được về quê khi nào nhỉ? Cô tự tung tự tại quá đúng không? Cô nên cảm ơn tôi vì đã cho cô ở lại đấy tận 3 hôm. Tôi... Có việc gì mà ồn ào vậy anh? Một cô gái ăn mặc lộng lẫy trên cầu thang đi xuống. Tôi ngước nhìn. Cô ta nhìn tôi, nhưng có vẻ cô ta không ngạc nhiên khi thấy tôi. Tỏ ra rất bình tĩnh và xa lạ. Lại việc gì xảy ra nữa đây? Cô ta và Duy có quan hệ gì? Chân tôi run run, đứng không vững khi nhìn thấy cô ta. Chào bà chủ, người làm cúi đầu. Cái gì? Tại sao lại gọi cô ta là bà chủ? Chẳng lẽ cô ta là vợ Duy? Tôi đi công việc đây. Sao vậy? Anh còn chưa ăn xong mà. Anh ta đứng lên quay đi không trả lời. Khoan đã, tôi còn chưa nói chuyện xong với anh. Vậy à, vậy tôi sẽ ở lại. Nhìn tôi cười đều, dường như hòn đang rất tức giận. Duy đi lên phòng, tôi chạy theo anh ta. Tôi nghe tiếng vỡ chén đĩa, chắc là Hân đang tức giận tôi. Không sao, bây giờ Huy quan trọng hơn. Tôi chạy theo Duy lên phòng, anh ta đang nằm trên giường. Cô muốn gì? Việc của Huy, tại sao anh lại làm vậy? Vì cô muốn trốn chạy tôi. Tôi chỉ muốn về thăm bố mẹ, tôi không có ý trốn chạy anh. Anh muốn như thế nào mới tha cho Huy? Chỉ cần cô ngoan ngoãn ở yên đây và nghe theo lời tôi. Tôi ấp úng vì không biết mình có chịu đựng những việc này đến bao lâu. Sao, không được à? Anh ta lấy điện thoại có vẻ như định gọi điện cho thư ký. Không, tôi không sao, tôi chấp nhận. Tốt, làm chuyện cô cần làm đi. Anh ta ra hiệu ý muốn tôi quan hệ. Tôi cúi mặt, nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong. Tôi lê từng bước chân mệt mỏi và nằm lên giường ngoan ngoãn, nước mắt ngán dài. Anh làm mau đi, tôi không muốn tắm mình lâu với đồ rác rưởi này. Cô nói ai là rác rưởi, tôi sẽ cho cô biết thế nào là rác rưởi. Anh ta cắn môi tôi chảy máu, nắm cổ tay tôi dí mạng xuống giường. Tôi chẳng còn chút sức lực nào để chống trả, cứ mặc cho anh ta hành hạ. Hôn đến đâu, anh ta cắn đến chảy máu đến đấy. Toàn thân tôi đau nhói, anh ta bắt đầu tiến vào trong, càng lúc càng thô bạo đến mức chảy máu anh ta mới chịu dừng lại, rồi mặc quần áo vào quay đi, bỏ lại tôi với bao nhiêu tủi nhục. Tôi nằm im bất động mà cho cơ thể đầy những vết bầm tím và máu đang rỉ từng giọt. Mày là đồ cặn bã của xã hội đấy à nà, dù chẳng còn nhìn ra nổi mày là một con quỷ hay con người, chính tao còn ghê tởm bản thân mình thì còn ai yêu thương lấy mày nữa hả An? Giúp việc lên phòng, thấy tôi không mảnh vải che thân, cô ấy vội cúi đầu. Tôi xin lỗi vì lúc nãy ông chủ có dặn tôi lên vệ sinh, tôi không biết cô đang ở đây, cô cứ nghỉ ngơi đi ạ, tôi xin phép. Tôi không sao chị, cứ làm việc của mình đi. Vâng, tôi vẫn nằm im đó, bất động, cô ta lướt qua tôi và dường như thấy cơ thể đầy những vết bầm. Trời ơi cô An, sao người cô bầm tím hết cả lên vậy? Cô ta vừa nói vừa nhìn xung quanh, máu vẫn còn, có lẽ cô ta tinh ý. Chẳng lẽ ông chủ, trời ơi, sao ông chủ lại làm như thế, để mặc quần áo vào đi, tôi gọi chú quản gia lên ngay. Không cần đâu chị, tôi chịu được. Không được đâu, cô sẽ nhiễm trùng nếu cứ để vết thương chảy máu. Cô mặc quần áo vào đi, tôi đi gọi chú ấy lên ngay. Vâng, cảm ơn chị. Tôi cố gượng dậy để mặc tạm vào, nếu không tôi sẽ chết vì cơ thể bầm tím này mất. Tôi gượng dậy rồi lại té khuỵ xuống sàn, thật sự rất đau đớn, đau đến tận xương tủy, đau vì anh, đau vì mọi thứ anh dành cho tôi. An, chú vào được không cháu? Vâng, chú vào đi ạ. Chú cùng hai người giúp việc mang thuốc lên bôi cho tôi. Cháu ngồi xuống đây, chú kêu bọn họ mang thuốc lên bôi cho cháu đây. Vâng, cháu cảm ơn chú. Ông chủ thật là, chú lắc đầu ngao ngán. Cháu không sao đâu, chú đừng bận tâm. Cô đưa tay tôi bôi thuốc vào ạ, người giúp việc nói. Ai cho các người bôi thuốc cho nó? Ngoài cửa Hân tức giận bước vào. Bà chủ, giúp việc cúi đầu Dương quản gia thì không. Bà chủ cái gì? Khi ông chủ rời khỏi đây, tôi là người có quyền hành nhất ở ngôi nhà này. Cô nên nhớ ông chủ chẳng xem cô ra gì, đứng cho mình cái quyền muốn làm gì thì làm và ép mọi người phải gọi mình hai tiếng bà chủ. Quản gia lên tiếng. Tôi chưa bao giờ tìm đến đây. Chú nên nhớ là mẹ của anh ấy đã cho tôi cái quyền đó, chú hiểu chứ? Tôi là người của ông chủ, tôi chỉ nghe lời của ông ấy. Ngoài ra, chẳng còn ai có thể quyền sai khiến tôi. Ông chờ đấy. Hân tức giận bỏ đi. Tiếp tục đi. An, cháu có quen cô gái đó không? Dạ có, lúc bé cháu Duy và Hân có chơi cùng. Đến lúc lớn thì Hân không học nữa và nói là lên Sài Gòn làm. Thế cô ta có nói là làm gì không? Gia đình Hân nói cô ấy làm việc trong một công ty ở Sài Gòn. Thật dối trá giống hệt bản tính của ta. Cô ta làm gái trong quán bar mà thôi. Thật sao chú? Vậy tại sao cô ta lại ở đây? Một năm trước, bà chủ tự dưng lại đưa cô ta về đây và nói là nợ cô ta ân tình, bắt ông chủ phải cưới cô ta trong thời gian sớm nhất. Kể từ đó, ông chủ và mẹ mình cũng không còn hòa hợp với nhau như trước, nhưng vì muốn mọi chuyện không rối lên nên mới để cô ta được ở lại đây, nhưng cô ta ngày càng lộng hành. Thế ạ, không ngờ lại gặp cô ấy trong hoàn cảnh này. Cháu đã đỡ đau chưa? Dạ, cũng giảm rồi bác. Vậy cháu nghỉ ngơi nhé, chú làm việc tiếp đây. À chú, cháu có thể về phòng hôm trước được không ạ? Sao vậy? Cháu ở đây sẽ an tâm hơn, vì phòng này không phải ai cũng vào được. Ở đây cao quá cháu sợ. Tôi nói dối vì không muốn ở trong căn phòng quái quỷ này. Thế cũng được, chú sẽ cho người sắp xếp lại rồi đưa cháu xuống. Vâng, cháu cảm ơn. Chú đi xuống lầu, sai người giúp việc sắp xếp lại căn phòng thì Hân lại tìm cách cho chú rời khỏi đây. Chú Năm, vườn hoa của anh Duy đang bị héo đấy. Chú sang đó trông rồi xem tưới nước cho chúng, nếu không anh Duy lại giận lên thì không hay. Vậy à, chẳng phải bên đó cũng có người trông sao? Tôi vừa sang đó, bọn họ đi đâu hết cả rồi. Ừ, vậy tôi sang xem ngay. Hân nhếch mép vì mọi chuyện diễn biến theo ý cô ta. Hân sai người pha một thau nước và chế thật nhiều muối vào. Cô ta bê thau nước muối lên phòng tôi. Đang ngủ, tôi nghe có tiếng bước chân thì tỉnh dậy. Chị An, em vào được không? Ai thế? Em Hân đây. Có chút gì đó nghi ngờ. Chú Nam đâu? Sao cô lại lên đây? Chú Nam bận công việc nên nhờ em mang thuốc lên cho chị. Chị mở cửa cho em. Cô vào đi. Cô ta mang hộp dụng cụ y tế vỏ thau nước nóng pha muối. Chị ngồi xuống để em bôi thuốc sau lưng. Để tôi tự làm được rồi. Cảm ơn cô. Không được đâu, để em bôi sao đều. Có được không? Được mà, không sao đâu. Tôi ngồi xuống, kéo áo lên cho cô ta bôi thuốc, nhưng không ngờ Hân đổ thau nước lên người tôi. Vết thương còn chưa kịp lành, máu vẫn còn đọng ở miệng vết thương, thì cô ta cầm một con dao giấu trong váy sạch xoẹt vào lưng tôi, rồi đổ nước muối đang bốc khói vào. Tôi đau đến tím cả môi. À, cô làm gì thế này? Chị đau làm sao? Em xin lỗi nhé, vì em lỡ tay chị ạ. Cô tại sao lại làm vậy? Vì cô dám giành Duy từ tay tôi. Cô yêu Duy sao? Chẳng những yêu mà còn yêu rất nhiều, còn muốn chiếm hữu anh ấy. Cô là cái gì mà dám chen chân vào? À, đau quá. Tôi khóc. Cô ta đi đến tóm tóc tôi. Đêm chỉ mới là cảnh cáo. Nếu cô còn dám lẳng lơ Duy trước mặt tôi thì cô không còn sống yên đâu. Hân quay đi. Vết thương ngày càng đau rát, dường như chúng đang chảy máu và to lên vì bỏng. Tôi ôm lưng, nước mắt chảy bỏ ra khỏi phòng. Đúng lúc người giúp việc đang dọn vệ sinh. Chị giúp tôi với. Trời ơi, cô An, sao lưng cô dính đầy máu vậy? Tôi đau quá, chị giúp tôi. Cô ở yên đây, tôi xuống gọi người lên giúp cô. Máu trên lưng tôi đang chảy, tôi cảm nhận được sự đau rát ngày càng nhiều. Chị giúp việc hốt hoảng chạy xuống, thì Duy đang đứng nhìn ra vườn ở sảnh. Có việc gì mà hớt hà hớt hải vậy? Ông chủ, cô An. chị ấp úng vì sợ Duy đuổi việc. An làm sao? Cô ấy làm sao? Lúc nãy tôi đang dọn vệ sinh thì cô An lết ra với chiếc lưng đầy máu và kêu tôi giúp cô ấy. Các người chuẩn bị nghỉ việc đi. Duy hốt hoảng chạy lên, còn tôi vẫn đang nằm đó, hòn thì trốn đâu không biết. Anh ta bế tôi chạy nhanh. Mau kêu người chuẩn bị xe. An, em bị làm sao thế hả An? Sao máu lại chảy nhiều thế này? Em cố chịu một chút, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Tôi không cần đến anh mau buông tôi xuống. Tôi cố kéo tay anh ta, nhưng đau quá tôi không thể làm gì hơn. Đến bệnh viện, tôi được đưa vào cấp cứu. Duy nắm tay tôi. Em cố lên, nếu họ không chữa được, anh sẽ đưa em sang nước ngoài. Tôi gật đầu rồi nhắm mắt lại, bác sĩ đưa tôi vào phòng. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, Duy đang nắm tay tôi và ngủ gật bên giường bệnh. Toàn thân tôi đau nhức. Nó là vết bầm do Duy để lại, rồi vết rạch của Hân. Tôi cử động rồi nhăn mặt. Vừa lúc đó Duy cũng dậy. Em tỉnh rồi sao? Em có đau lắm không? Để anh gọi bác sĩ. Tôi kéo tay Duy. Không cần đâu, tôi không sao. Tôi kéo chăn và quay mặt tránh anh ta, đơn giản vì tôi ghê sợ. An, em đừng như vậy được không? Anh xin lỗi, tất cả là do anh đã nghe quản gia nói lại mọi việc. Em đừng sợ, đừng trách anh đã tống cổ Hân khỏi nhà rồi. Anh xin lỗi. Duy ôm tôi. Tôi gào lên, đẩy anh ta ra, mặc dù đang rất đau. Anh tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm con người anh. Tại sao các người xem tôi như một món hàng, hết người này đến người khác thay phiên nhau hành hạ tôi. Anh vui chưa? Anh đã thấy thỏa mãn rồi đúng không? Khi bây giờ anh nhìn tôi xem, xung quanh tôi chẳng còn một ai cả. Bộ dạng tôi bây giờ không khác gì một kẻ điên. An, anh xin em đừng như thế nữa. Em cứ mắng anh, tất cả là do anh. Xin em đừng cử động mạnh, vết thương sẽ chảy máu. Anh ta cố ôm tôi vào, còn tôi thì gào thét trong nước mắt. Đã một tuần tôi nằm ở bệnh viện, hôm nay tôi được về nhà chăm sóc. Duy vẫn thế, vẫn không cho phép tôi rời khỏi anh ta nửa bước. Cả tuần anh ta bỏ hết mọi việc ở công ty để chăm sóc tôi, còn tôi một ngày chẳng nói chuyện với anh ta hơn 3 câu. Chỉ khi chủ Nam đến, tôi mới vui vẻ nói chuyện. Hôm nay tôi xuất viện, thái độ của Duy mấy hôm nay thay đổi hẳn, không còn ngang tàng như lúc trước mà luôn bên cạnh chăm sóc tôi. Tôi hoàn toàn khỏe rồi, nhưng do anh ta cứ lo lắng không chịu nên bác sĩ phải về nhà chăm sóc, mặc dù chỉ là vết thương ngoài da. Em có muốn đi du lịch không? Không, em không muốn đi đâu cả. Em chỉ muốn nói rõ mọi việc, lý do tại sao anh đối xử với em như thế. Duy lờ đi, không muốn nói vì sợi dây chuyền giống hệt được mẹ anh ta làm giả, khiến anh khó lòng xem xét lại mọi việc, cậu thêm việc tôi luôn bằng lòng để anh ta hành hạ chỉ để bảo vệ Huy. Em đang bệnh, chúng ta đừng nói về việc này nữa. Hân, cô ta đâu rồi? Anh đã cấm không cho cô ta bước chân đến ngôi nhà này nữa. Em yên tâm, đừng lo lắng nữa, đã có anh bên cạnh em. Anh ta ôm tôi và thơm. Tuy tôi và anh ta quan hệ, nhưng chưa lần nào tôi có cảm giác yêu thương. Nhưng lần này dục vọng đang dâng trào trong tôi và anh. Hôm đó chúng tôi đã hòa quyện dưới sự tự nguyện, lòng yêu thương. Duy rất nhẹ nhàng, không còn gây ra những vết bầm tím. Nhưng liệu hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu khi anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng tôi và anh sắp phải đi công tác nước ngoài, không còn ai bên cạnh bảo vệ tôi? Thì Hân có cơ hội nào để hại tiêu tiếp không? Và tôi sẽ phải che giấu giọt máu mà ông trời sắp ban cho tôi như thế nào đây khi anh không có bên cạnh? Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy thì Duy vẫn còn ngủ, ước gì khoảnh khắc này cứ sửng lại mãi. Sờ mặt Duy, tôi mỉm cười. Duy à, anh có biết bao năm qua không ngày nào em không nhớ đến anh, em không muốn đi làm cũng vì sợ nhìn thấy anh, lòng em lại không cầm được. Sợ? Chưa kịp nói Duy đã tỉnh dậy. Sao em dậy sớm thế, anh còn mệt lắm. Vậy anh ngủ tiếp đi, em chỉ ngắm anh một chút thôi có được không? Được chứ, ngắm thỏa thích vì anh đẹp trai mà, em lại gần anh. Duy cúi vào cổ tôi rồi ngủ tiếp, choàng tay ngang đầu anh. Nếu đây là mơ, xin cho tôi đừng tỉnh dậy. Duy ngủ đến gần trưa vẫn chưa chịu dậy. Có lẽ mấy ngày qua anh thức trắng đêm ở bệnh viện nên bây giờ ngủ bù. Tôi nhìn anh mỉm cười. Mặc quần áo vào, tôi xuống bếp muốn tự tay nấu thức ăn cho Duy. Cháu dậy rồi ạ An, ông chủ đâu rồi? Quản gia hỏi. Anh ấy còn ngủ trên phòng chú ạ. Tôi soạn bát đĩa, chú hỏi. Cháu định làm gì vậy? À, cháu định nấu ăn cho Duy. Không được đâu, ông chủ sẽ mắng người giúp việc. Cháu vừa mới khỏe lại, không được làm đâu. Không sao mà chú cho cháu làm nhé. Cháu muốn tự tay chăm sóc cho anh ấy. Được không cháu, để chú gọi mấy người kia ra phụ cháu. Vâng, cháu cảm ơn chú ạ. Em làm gì đấy? 30 phút sau Duy đi xuống. À, em đang nấu ăn. Tôi cười tít mắt. Sao em lại nấu? Người làm đâu hết cả rồi? Duy quát. Không phải đâu, anh đừng la họ. Là em muốn tự tay nấu cho anh. Họ có giúp nhưng em không chịu. Duy ôm thơm lên trán tôi. Em đừng quá sức, sẽ không tốt cho vết thương. Em khỏe hẳn rồi, anh đừng lo. Thế em tiếp tục đi, anh có việc nói chuyện với chú Năm một lát, xong thì gọi anh. Vâng. Duy và chú Năm ra sau vườn pha hai tách trà. Chú Năm, ngày mai tôi phải đi công tác, tôi mong chú hãy chăm sóc cho Khánh An. Tất nhiên rồi ông chủ, lúc trước ông chủ đi tôi vẫn lo việc ở nhà, sao hôm nay lại phải gặp Dương tôi? Vì trong thời gian 6 tháng tôi ở Pháp, ở Việt Nam sẽ không ai liên lạc được với tôi cả. Mặt Duy buồn hẳn. Tại sao vậy ông chủ? Sao lần này ông chủ đi lâu vậy? Vì tôi muốn bình tâm suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Việc ở Pháp tôi giải quyết chỉ tầm 3 tháng, nhưng tôi sẽ ở lại đó một thời gian. Tôi muốn chú không được tiết lộ việc này, và nhất là Khánh An. Hãy để tôi ở Pháp công tác, chú hiểu ý tôi chứ? Vâng, tôi sẽ làm hết mọi việc ở đây, nhưng... Chú sao vậy? Ông chủ đi lâu như vậy, việc ở công ty, ở đây ai sẽ lo liệu và còn cả cô An? Tôi đã lo liệu hết cả rồi, cảm ơn chú đã lo lắng. Còn Khánh An, nếu cô ấy thật lòng với tôi, cô ấy sẽ chở tôi trở về. Vâng, tôi đã hiểu rồi ạ. Ừ, chúng ta vào nhà thôi. Em nấu xong chưa? Chờ anh có lâu không? Duy đi vào. Không ạ, em cũng chỉ vừa nấu xong. Mò dọn lên đi, còn để An làm à? Duy nói người làm. Anh từ từ, đừng lớn tiếng với họ. Ra bàn ăn, tôi và Duy vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ. Người làm từ trước giờ chưa bao giờ dám ngồi bàn ăn vì không được phép và vì họ sợ Duy. Nhưng hôm nay tôi xin Duy cho họ ăn cùng rồi chuyện trò rất vui nên họ thích tôi lắm. Cứ cô ăn suốt. Họ nói xấu hơn rất nhiều nhưng tôi chỉ mỉm cười cho qua. Ăn xong Duy bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi, Duy đi công việc tôi sẽ về. Gần 8 giờ, mấy người chuyên gia thời trang đến phòng tôi. Cô An có ở trong đó không ạ? Tôi đang ở đây. Chúng tôi vào được không? Vâng, để tôi mở cửa. Có chuyện gì vậy hai chị? Ông chủ dặn chúng tôi chuẩn bị cho cô. Hai người vệ sĩ mang những chiếc hộp vào bên trong là một chiếc váy màu trắng thật lộng lẫy. Tôi mở ra liền cầm lên ôm vào lòng. Đẹp quá ạ. Để tôi giúp cô mặc vào nhé. Nhưng mà tại sao anh Duy lại bảo hai chị mang đến? Hôm nay nhà đâu có tiệc gì? À, cái này đợi ông chủ về cô sẽ rõ. À vâng. Ông chủ thật lo lắng cho cô An. Trên lưng cô An dù một vết sẹo nhỏ cũng được chữa khỏi. Hai chị quá khen rồi ạ. Tôi vui khi họ nói nhưng nghiêm tốn. Sao rồi, cô xem đi ạ. Tôi bước đến gương ngắm. Đẹp lắm đúng không ạ? Cô An dáng đẹp nên mặc chiếc đầm này rất hợp. Là anh Duy đã chọn hả chị? Đúng rồi, ông chủ đặt may đấy. Ông chủ thật chu đáo, chiếc đầm vừa y. Đúng là số phận chưa cho phép tôi và anh được xui xẻ ở bên nhau. Hôm đó tôi định lấy sợi dây chuyền ra đeo thì không may móc khóa sợi dây chuyền bị hở, không cách nào đeo vào được. Tôi buồn nhưng vì nghĩ Duy đang muốn làm gì đó nên đã đeo bộ trang sức mà anh ấy đã chuẩn bị trước. Gần 10 giờ tối, hai vệ sĩ của Duy đến đưa tôi lên tầng thượng. Trên đấy cao vời vợi, tôi có thể nhìn toàn cảnh thành phố mà không cần đi đâu xa cả. Tôi bước lên há hốc mồm, rất nhiều cánh hoa hồng được xếp thành chữ Khánh An, anh yêu em. Nến được thắp ở khắp nơi, tôi như một nàng công chúa lạc vào chuyện cổ tích. Duy còn chuẩn bị một chiếc lều màu tím nhẹ. Xung quanh là vô số những cánh hoa cát cánh. Thật vui khi vì tôi mà anh đã trồng một vườn hoa cát cánh rất rộng. Vệ sĩ thả tay tôi ra, tiếng nhạc du dương cất lên. Từ phía sau có một bàn tay nhẹ nhàng bịt mắt tôi lại. Cầm tay anh đặt nhẹ lên vai tôi. Là anh đúng không? Em biết rồi đừng trêu em nữa. Em lì thật đấy, Duy vào má tôi. Sao em biết là anh? Những việc lãng mạn này chỉ có thể Duy mới làm được thôi. Với lại mùi hương của anh khiến em nhớ mãi. Em khéo nịn quá, em có thích không? Chỗ nào là tự tay anh làm chẳng có ai làm giúp cả. Anh đã chuẩn bị từ 2 hôm trước đấy. Em thích lắm, cảm ơn anh. Tôi bước lên chân Duy hôn vào môi anh ấy. Duy ôm tôi vào thật chặt. An này, anh có việc muốn nói với em. Anh nói đi. Tôi cứ tươi cười. Chúng ta vào lều nhé. Vâng. Duy bế tôi vào đặt tôi xuống nhẹ nhàng vuốt tóc. Anh mong em đừng buồn, ngày mai anh phải sang Pháp công tác. Anh đi công việc mà tại sao lại sợ em buồn? Vì anh sẽ ở đấy tận 6 tháng mới về nước, trong thời gian công tác anh không thể liên lạc với em được. Duy lúc này lúc khác, lúc lại yêu thương tôi, lúc lại không tin tôi. Chuyến đi này anh ấy chỉ muốn thử xem tôi có chờ đến ngày anh ấy quay lại không, nên tôi được phép ra vào thoải mái căn nhà này. Nếu ngày ấy trở về tôi không còn ở đây thì mọi chuyện mẹ Duy nói sẽ làm Duy tin tất cả. Nhưng anh ấy đâu biết rằng chính anh ấy đã trực tiếp đưa tôi nhanh hơn để chậm chán những thăng trầm. Sao anh đi công tác lâu vậy lại không liên lạc được? Bây giờ internet rất thông dụng mà anh, chẳng lẽ anh không truy cập luôn sao? Không được đâu em, thông tin của anh chỉ được đăng trên những trang web đã được anh kiểm duyệt, nếu không sẽ gây rất nhiều phiền phức cho công ty. Vậy anh định sẽ bỏ em lại đây một mình sao? Em chỉ ở tạm 6 tháng thôi, rồi anh lại về. Vâng. Tôi buồn không thèm nhìn Duy nữa, nhưng biết làm sao khi tôi đã quá yêu anh, những lời anh nói tôi đều nghe một cách mù quáng. Em có yêu anh không? Em có. Vậy anh đi chỉ 6 tháng mà em không chờ được hay sao? Em cũng hiểu trọng trách anh đang gánh vác mà đúng không? Em hiểu, nhưng tại sao lại không liên lạc được? Anh không thể, vì công việc.